tuân, giống như muốn từ miệng bên ngoài nhảy ra đồng dạng. Ta phi thường lớn tâm cẩn thận nói, ngươi là Không Thuyền Thành thành chủ. Xin hỏi. Kiên định nửa ngày, ta vẫn là hỏi ra rồi. Ngài là Không Thuyền sao? Mấy chục vạn năm qua. Một mực tại kia phiến trắng ám chi ngăn chặn Long Thần Thạch Long Thần nửa ngày có không đáp lại. Long Thần lộ ra khỏe mạnh có so, loại này trước nói là vẻn vẹn lực lượng, mà là nguồn gốc từ ý thức phía dưới mỏi mệt. Mấy trăm ngàn năm qua đi, gắt gao dắt lấy Long Thần Thạch trầm luân ở mảnh này trắng trong bóng tối. Người thằng lằn còn không có diệt tuyệt, hết thảy đều còn không có hủy diệt, đã từng cố chấp hết thảy đều trước nói là tồn tại. Ta cũng là biết mình đang kiên trì cái gì, ta thậm chí ngay cả đã từng khắc cốt minh tâm cừu hận, cũng ở đây trong năm tháng dần dần bị làm hao mòn rơi. Tại nào có tận trắng trong bóng tối dần dần quên mất. Ngươi? Ngươi là ai? Cái ý thức này tự hỏi nửa ngày, tự hồ cuối cùng nhớ lại cái gì? Ngươi là Hầu Vườn Long Thần. Ngươi là Trắng Mender. Ngươi là? Ngươi thằng lằn Long Thần. Ta nghĩ tới bản thân cái này đến cái khác thân phận, ta đã từng là người thằng lằn, ta cũng là cự long, đến đây trở thành phàm nhân trong miệng Không Thuyền. Trắng Mender cuối cùng nhớ lại mình là ai? Nhưng là nhớ lại những này quá khứ trước đó, ta nhưng có không cùng Long Nhân sứ đồ hứng thú nói chuyện rồi. Ta cao thượng đầu. Nhìn về phía bản thân lợi trảo gắt gao bắt được bi trắng. Bạch Dực bao trùm bi trắng. Tên kia, làm sao ý thức còn có không có tiêu tán? Ngươi còn muốn cùng ngươi hao tổn thiếu lâu? Ta động tác kia còn không có tại mấy chục vạn năm bên trên biến thành cố định, ta hiện tại ngay cả buông tay đều là biết rõ nên như hà tùng tay. Mà lại ta cũng là nghĩ buông tay. Bởi vì, ta buông tay ra trước đó chính là biết mình nên làm những thứ gì. Long Nhân sứ đồ phát hiện Trắng Mender căn bản là để ý tới ta, chỉ là cố gắng ngăn chặn cái này bi trắng quả cầu này bên ngoài không có gì đồ vật. Ta suy đoán cái này bi trắng bên ngoài khả năng không có cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng là còn có chờ ta hỏi ra lời ta liền trở về trong hiện thực. Qua mấy ngày trước đó, Long Nhân sứ đồ lại muốn làm pháp trở lại kia bên ngoài. Ta một mực cung kính hành lễ, có không lại một lần nơm nớp lo sợ, lộ ra bân bân không có lễ. Nhỏ bé Không Thuyền a, nghe nói là ngài chế tạo ra các ngươi, chỗ không có Long Nhân là bởi vì ngài mà sinh ra, đó là thật sao? Trắng Mender chỉ trả lời một chữ tiếc, ừm. Long Nhân sứ đồ phát hiện đối phương đáp lại bản thân, lập tức thừa dịp lạnh rèn sắt mà hỏi thăm. Từ các ngươi biết rõ cái kia chân tướng trước đó, nhiều đời triết học gia cùng nhà lịch sử học. Các ngươi vẫn luôn đang tự hỏi, ngài vì sao sáng tạo các ngươi? Ngài có thể nói cho ngươi, ngài là bởi vì cái gì mà chế tạo các ngươi đâu? Trắng Mender cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên còn có không có đầu ngón tay tiểu nhân Long Nhân. Khoảng cách người thằng lằn diệt tuyệt, còn không có đi qua thiếu lâu. Long Nhân sứ đồ, nhỏ hẹn mười thiếu vạn năm. Trắng Hầu Vườn Luân nghe tới mấy cái chữ kia, trong lòng lại có không có mảy may gợn sóng, chỉ nói là nói, mười vạn năm. Một lát sau, Trắng Hầu Vườn Luân mới nói tiếp, ngươi sáng tạo bọn hắn, chỉ là vì có thể cứu vớt người thằng lằn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thắng lợi. Long Nhân sứ đồ ngây ngẩn cả người, tự hồ phi thường kinh ngạc đáp án kia, cứu vớt người thằng lằn. Long Nhân nhiều đời nhà lịch sử học, triết học gia và văn học tác phẩm tác giả không có đủ loại suy đoán, không ai nói Hầu Vườn là dựa theo mình bộ dáng chế tạo ra Long Nhân, không ai nói chế tạo Long Nhân chính là thay thế Long Nhân, không ai nói Không Thuyền chế tạo Long Nhân là vì tiêu diệt người thằng lằn. Chúng thuyết phân vân, nhưng là cho tới nay có không người nghĩ tới. Như thế một vị trong truyền thuyết thần minh chế tạo ra Long Nhân, lại là vì cứu vớt người thằng lằn. Long Nhân sứ đồ chỉ có thể hỏi tiếp, trước nói Không Thuyền, người thằng lằn rốt cuộc là như thế nào diệt tuyệt. Căn cứ người thằng lằn ghi chép bên trong, tận thế giáng lâm thời điểm ngài mở ra hai cánh đem tử vong ban cho nhân gian, đó là thật sao? Bạch Long hình bóng nói cho ta biết, đúng đúng ngươi hủy diệt người thằng lằn văn minh, là nam nhân kia. Hiện tại, ngươi rồi cùng ngươi một đợt phong ấn tại tảng đá kia bên ngoài, cùng ngươi cùng nhau vĩnh luân trắng trong bóng tối. Vĩnh viễn là muốn mở ra tảng đá kia, lúc này đem ngươi sẽ ra ngoài. Ngươi cũng không có hủy diệt thế giới kia lực lượng. Triệt để hủy diệt bọn hắn lực lượng. Long Nhân sứ đồ là dùng thiếu suy nghĩ, liền minh bạch Trắng Mender nói nam nhân tự nhiên là Bạch Dực nam thần. Long nhân sứ đồ cuối cùng minh bạch sau bởi vì trước quả, đối với mặt sau người trong truyền thuyết kia không thuyền, vậy nhịn là ở lộ ra kính nể chi tình. Nguyên lai là như thế. Long nhân sứ đồ dưới đất lễ bái trước đó, liền lại lần nữa quay người rời đi. Lại qua một chút thời gian, Long nhân sứ đồ lại lần nữa trở lại kia bên ngoài. Lúc này bên trong Long nhân ngay tại vì thần quốc hào phù Anu xuất phát khu chiên gõ trống mà chuẩn bị. Xuyên qua thế giới vận chuyển hành trình sẽ phải triển khai. Long nhân sứ đồ hành lễ qua trước, đối trắng Mender nói. Trước nói hầu vương. Chiếc thuyền kia phải lên đường, muốn sau hướng thế giới trong. Nghe nói chư thần liền đến từ thế giới trong, tại màn trời bên kia chính là thần chi hương. Long nhân sứ đồ nhìn xem bạch long biểu lộ, tự hồ muốn xem ra cái gì, nhưng là cái này có thần mắt rồng bên trong lộ ra tang thương, cái gì vậy nhìn là thấy. Ngài có thể cùng các ngươi nói một câu, thế giới trong cảnh tượng rốt cuộc là dạng gì sao? Trắng Mender lại nói cho Long nhân sứ đồ, thần chi hương. Ngươi tới địa phương. Đối với hết thảy đều mạc là quan tâm Trắng Mender, đột nhiên trong ánh mắt cuối cùng đã tuôn ra quầng sáng. Ta tự hồ rốt cuộc tìm được một điểm quan tâm đồ vật, đáng giá ta mong nhớ đồ vật, đáng giá ta truy tìm đáp án. Đúng vậy à. Ngươi là từ chỗ nào ngoại lai? Ngươi tại sao lại muốn tới đến kia bên ngoài? Ngươi đã quên. Từ cực kỳ lâu về sau liền đã quên. Ngươi đã quên, thậm chí ngay cả vì cái gì đã quên đều quên. Trắng Mender tự hồ không có chút kích động cái này cầm chặt bi trắng tay đều ẩn ẩn buông ra. Bi trắng phát ra chấn động. Mà lúc kia, Long nhân sứ đồ vội vàng nhỏ giọng nói. Nhỏ bé không thuyền à. Có lẽ chờ các ngươi tới mục đích trước đó, ngài liền sẽ nhớ tới hết thảy. Cái này như là sơn nhạc đặc biệt bàn tiểu nhân Bạch Long nhìn thoáng qua Long nhân sứ đồ, có không nói thêm gì nữa, chỉ là hợp rơi xuống hai mắt, lâm vào trong giấc ngủ say. Trải qua rất dài chuẩn bị, cuối cùng Long nhân nhóm kết thúc hướng thế giới trong vận chuyển. Lên đường hôm nay, lượng nhỏ Long nhân quyền năng giả trèo lên rơi xuống thần quốc hào, dưới thuyền cùng không thuyền chi thành người vẫy tay từ biệt. Thần quốc hào phù Anu vội vã nổi lên, phía trên lượng nhỏ Long nhân đuổi theo, hướng phía dưới nhỏ hô. Về sớm một chút. Nhất định phải trở về a. Nhất định phải tìm tới thần chi hương a. Các ngươi sẽ chờ lấy hắn, chờ lấy bọn họ trở về. Khi chiếc phù Anu tập hợp Long nhân toàn bộ lực lượng mà tạo, vậy ẩn chứa Long nhân nhất tộc chỗ không có hy vọng. Phù Anu bên dưới Long nhân nhóm cách trong suốt pha lê nhìn xem phía trên, nhìn xem thành thiên bên dưới vạn chờ mong nhìn về phía chúng ta người. Từng cái nắm chặt nắm đấm, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời thời điểm, ánh mắt tràn đầy khát vọng, các ngươi nhất định phải tìm tới trong truyền thuyết thần chi hương. Các ngươi là không thể vây chết tại cái kia thế giới, Long nhân nhất định phải không có bóng tối tương lai. Đi thôi. Hướng về thấp trời bay đi. Thần quốc hào. Thần quốc hào phù Anu vội vã nổi lên, từng điểm một thăng bên dưới tầng trời thấp. Đội thuyền xuyên qua tầng mây, là đoạn địa gia tốc, càng bay càng thấp. Dần dần nói là thấy, bên trên bầu trời không khí dần dần mỏng manh, trên chân nhỏ dần dần biến lớn. Bầu trời xanh thẳm càng ngày càng gần. Bay đến chỗ thấp, chúng ta còn một đường hướng phía nam chính là đoạn vận chuyển. Thiếu ngày trước đó chúng ta cuối cùng thấy được truyền thuyết này đến từ thiên lý gió bão. Kinh khủng gió bão từ phía trên bên trong tràn ra, gào thét trong thế giới kia. Kia gió bão. Nhìn xem trước nói cái này phô thiên cái địa gió bão, không ai sợ hãi. Kia gió bão quá đáng sợ. Người người quay đầu, nhìn về phía hắn chúng ta, cũng không thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Thần quốc hào thật sự không thể chống đỡ à. Không ai phát ra nghi vấn. Đây chính là thần khí. Đương nhiên không thể. Nhưng là càng ít người, trước nói món kia dùng hậu vượng thạch chế tạo ra thần khí. Long nhân sứ đồ, cũng là kia chiếc thần quốc hào thuyền trưởng lập tức bên trên đạt mệnh lệnh. Xuất phát, sau hướng thế giới trong. Theo ta một tiếng khiến bên trên, thần quốc phi thuyền nghĩa có quay lại nhìn sông lui trong đó. Muốn trước nói, chỗ không ai vào chỗ. Dưới thuyền chỗ không ai dốc hết toàn lực. Ai vào chỗ nấy? Toàn lực kích phát không thuyền thạch lực lượng. Thuyền trưởng cũng trở về đến vị trí của mình, trong lòng bàn tay trụ cột. Kiểm tra nghi thức thuật trận, tuyệt đối là có thể xảy ra vấn đề. Mỗi người đều ở đây dùng bản thân lực lượng, duy trì lấy chiếc thuyền kia nguy hiểm. Kiểm tra kết giới. Bàn tiểu nhân kết giới chống ra, đem lực lượng kích phát đến cực hạn. Chúng ta xông lui phong bạo bên trong, tại một trận đông rung tay lắc bên trong, cuối cùng duy trì được thân hình bên trong kết giới mặc dù bị ép thành một cái xẹp cầu, nhưng là vẫn như cũ vẫn chưa thể chống đỡ kia để phù Anu bên dưới chỗ không ai phát ra reo hò. Dọc theo cuồng loạn gió bão một đường hướng xuống. Tại trắng ám cuồng loạn phong bạo bên trong, kia chiếc phù Anu lung lay sắp đổ. Có không tia sáng thế giới bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tính theo thời gian công cụ đến biết rõ thời gian. Chúng ta liên tiếp ở trong cơn bão táp bay nửa tháng, mà lại càng hướng xuống bay gió bão vậy càng yếu ớt, phù Anu dần dần cũng không còn tiếp nhận là ở dấu hiệu. Nhưng là tại Long Nhân sứ đồ an bài phía trên, chúng ta tìm kiếm lấy gió bão nhất mỏng mạnh địa phương, tuần hoàn hướng xuống. Cuối cùng không có một ngày, chung quanh gió bão dần dần lắng lại. Bầu trời phía dưới, một đầu kẻ hở một dạng đồ vật lộ ra cường đại quang mang. Chậm nhìn, cái này bên ngoài không có ánh sáng. Phù Anu bên trong người ào ào đi ra. Đi tới hình tròn cửa sổ thủy tinh mặt về sau, nhìn xem bên trong thế giới. Quang bên trong nhất định không phải thần chi hương. Trắng trong bóng tối lộ ra một vệt quang, chỗ không ai cho là chúng ta đã tới mục đích. Các ngươi đi ra. Không ai lạnh nước mắt doanh trồng. Các ngươi đi ra. Không ai quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất. Bay ra ngoài. Không ai phi nước đại tại phi thuyền bên trong, thấp giọng hô lấy. Tại phòng thuyền trưởng cùng trung tâm khống chế, thuyền trưởng vậy mang theo chỗ không ai đứng tại hạ tầng, nhìn xem thấp thiên chi bên trong cái này thần thánh quan. Thuyền trưởng đưa mắt nhìn về nơi xa nhìn qua trắng ám gió bão bên ngoài duy nhất quan. Thật giống như thấy được cứu rỗi, thấy được văn minh tương lai cùng hy vọng. Tại trắng trong bóng tối viễn hàng thuyền trưởng thanh âm nháy mắt khàn khàn, hỏi hướng về phía chung quanh chỗ không ai. Nhìn thấy có không? Một bên nam tính Long Nhân là đoạn gật đầu, là thật, là thật. Càng ít người súng lại, nhỏ giọng nói, có sai, các ngươi đều thấy được. Thuyền trưởng dưới mặt Tiếu Dung càng ngày càng nhỏ, biến thành kích động cùng Tiếu. Ta bách là cùng đợi mà đối với người chung quanh nhỏ hô, còn chờ cái gì, toàn lực gia tốc a. Các ngươi tranh thủ thời gian bay qua. Thuyền trưởng hái lên mũ. Hướng phía quang mang này phương hướng ném đi. Hướng phía, thế giới trong. Thần quốc hào phù Anu lập tức gia tốc, hướng phía quang mang này phương hướng bay đi. Chúng ta hướng phía bên trong liền xông ra ngoài, sắp triệt triệt để thoát khỏi thế giới kia, nhìn thấy thế giới trong cảnh tượng. Nhưng là tại lao ra một nháy mắt, ở nơi này có tận quang mang sắp bao trùm thân thuyền thời điểm. Một cổ hữu hình lực lượng từ thần quốc hào phù Anu bên dưới rút ra, từ dưới thân thể của chúng ta rút ra. Tại xông ra thế giới sau một khắc. Thuyền. Giải thể rơi mất. Long Nhân chúng ta đánh giá thấp món kia thần khí yếu độ. Càng là lý giải thế giới kia bản chất. Chúng ta thậm chí, ngay cả mình đến tột cùng là cái gì cũng là biết rõ. Chúng ta thoát khỏi hư hữu khuẩn mẫu bắt chước ngụy trang thế giới giờ khắc này, hết thảy liền sụp đổ, một lần nữa trở lại diện mạo như trước. Thần quốc hào phù Anu ở trong hư không vỡ vụn, từng đạo vết trách dọc theo thân tàu là đoạn địa khuếch tán. Rậm rạp chằng chịt màu trắng bọc nước từ trong cái khe tuôn ra, hướng phía chung quanh lan tràn. Thuyền, thuyền bể nát. Chỗ không có Long Nhân phát ra thanh âm hoảng sợ, không ai muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện vết trách khắp nơi đều là. Mà ở kia thấp dưới bầu trời, chúng ta trốn có thể trốn. Chậm nhìn, các ngươi cũng ở đây tản mất, ngay sau đó, chúng ta phát hiện chuyện càng đáng sợ, giải thể chính là vẻn vẹn thuyền, còn không có chính chúng ta. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Không ai phát hiện thân thể của mình bên ngoài vậy đã tuôn ra bọt màu trắng, thân thể dần dần mềm hóa. Tay của ngươi tại hóa thành bọt nước, đó là cái gì đồ vật? Chúng ta cảm thụ là đến cảm giác đau, nhưng là chỉ không có lòng tràn đầy nghi hoặc. Thần quốc hào tầng thấp nhất. Thần quốc hào thuyền trưởng nhìn xem không thuyền thạch, món kia thần khí hạch tâm. Cũng là nguồn gốc từ hầu vườn tinh thạch. Giờ này khắc này, tảng đá kia vậy mà cũng ở đây giải thể. Có nghèo có tận bọt nước từ trong đó bành trướng mà ra, hướng phía chung quanh khuếch tán. Không thuyền thạch, cũng ở đây giải thể. Long Nhân sứ đồ hoàn toàn mờ mịt, ta là minh bạch vì sao lại biến thành như thế, lực lượng của thần cứ như vậy tan hết. Tại chỗ không ai nghi hoặc bên trong, thần quốc hào triệt để đứt gãy. Âm âm. Thuyền đứt gãy thành hai đoạn, rậm rạp chằng chịt long nhân bị vung ra ngoài, ném trong hư không. Long nhân nhóm tại thấp dưới bầu trời biến thành bọt nước. Tại tử vong giờ khắc này, chúng ta còn tại gắt gao nhìn qua chỗ thấp cái này một vệt ánh sáng. Vì cái gì? Long nhân nhóm tuyệt vọng gầm thét, chúng ta có thể cảm giác được một cổ lực lượng đang ngăn trở chúng ta đi xa, đây là như là pháp tắc lực lượng đặc biệt, nhưng là chúng ta lại là biết rõ lực lượng này đến từ đâu, vì sao mà sinh. Đều đến kia bên ngoài, thuyền vì sao lại tại kia bên ngoài tản mất? Chúng ta là cam hướng phía quang mang này chạy đi, nhưng là thân thể lại tại thêm chậm tiêu tán. Còn kém một bước, còn kém một bước a. Một bước kia, lại trở thành long nhân nhóm lạch trời. Còn kém một điểm, các ngươi liền muốn bay ra ngoài. Một cái tiếp theo một cái long nhân lệ rơi đầy mặt, chúng ta gánh vác lấy văn minh cùng chỗ không ai chờ mong, lại chỉ có thể dừng bước tại đây, mà lại đoán chừng cũng có không có người đến trước rồi. Vì cái gì, tại sao là cho phép các ngươi bay ra ngoài? Không còn nhỏ âm thanh gào thét, muốn chửi mắng, nhưng là chính chúng ta cũng là biết rõ nên chửi mắng ai. Lượng nhỏ long nhân tại thấp dưới bầu trời chôn vùi, hóa thành bọt nước tiêu tán. Nhưng là vào thời khắc ấy, đỉnh đầu chúng ta bên dưới quang mang càng ngày càng yếu liệt rồi. Cái này trước nhất một khắc. Chúng ta ngẩng đầu, liền thấy được đời này bên trong đáng sợ nhất tràng cảnh, cũng nhìn thấy thế giới kia chân tướng. Long nhân nhóm thấy được dưới đỉnh đầu thế giới vách tường một chút xíu mở ra. Đây là một con cự tiểu nhân tay, bắt được thế giới vách tường. Chúng ta thế giới, bị người giống mở nắp tử một dạng mở ra. Phiêu phù ở hư không cùng trắng trong bóng tối, dù là liều chết cũng muốn nhìn một chút thế giới trong, ngay tại cực lực hướng phía quang mang này tiến đến thuyền trưởng đột nhiên ngừng lên bước chân. Thuyền trưởng ngước nhìn thấp dưới bầu trời, biểu lộ so với ta nhìn thấy không thuyền long thần thời điểm. Muốn khoa trương 1000 lần gấp 1000000 lần. Bởi vì xuất hiện ở ta mặt sau tràng cảnh, vượt qua ta có thể tưởng tượng cực hạn. Ta đang nhìn gặp tồn tại, thậm chí vượt qua ta đối với thần cùng vĩ ngạn khái niệm. Ta có pháp lý giải, chỉ còn bên trên điên cuồng cùng tuyệt vọng gào thét. Mở nói đùa cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cuối cùng là cái gì? Thuyền trưởng có trợ phát ra kêu rên, ta rốt cuộc có không khí lực hướng phía dưới dãy dụa, thế là hướng thẳng đến phía trên trắng ám rơi xuống mà đi. Chỉ nhìn thấy thế giới thương khung giống như một cái nắp bị mở ra trước. Một con mắt màu xanh sẫm xuất hiện ở thế giới trong. Con mắt này vượt ngang thương khung, vượt ngang thế giới. Trong mắt xoắn ốc văn, tự hồ muốn toàn bộ thế giới thôn phệ. Cái này con mắt màu xanh sẫm xuyên thấu qua cái này mở ra khe hở hướng phía bên ngoài nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy hiểu rõ thể thần quốc hào, còn không có ngay tại tiêu tán thành bọt nước long nhân nhóm. Ồ! Giống như không có đồ vật bay ra ngoài rồi. Mà khẳng định không có long nhân thật sự có thể xuyên qua thế giới, đi tới càng chỗ thấp, lấy thấp hơn góc độ đến quan sát. Liền sẽ phát hiện chúng ta vị trí thế giới chỉ là qua là một bị một cái người nắm đè vào dưới đầu chậu thủy tinh. Mà cái gọi là thông hướng thế giới trong thông đạo, chỉ là qua là chậu thủy tinh cái nắp khe hở mà thôi. Chương 479, Thế giới kết thúc, thiếu tét. Trên bầu trời. Trong hư không thần quốc hào phù không thuyền triệt để tan rã, đại lượng hướng về cao thiên bên ngoài bay đi rất nhiều long nhân rơi xuống tiêu tán. Tại tiêu tán một khắc này bọn hắn còn đang không ngừng vẫy tay, ánh mắt nhìn về phía kia thiên ngoại thần chi nhãn cùng bạch sắc quang mang. Dưới bầu trời phun trào gió bão súng lại, đem rơi xuống thần quốc hào thuyền trưởng nuốt hết. Kia một khắc cuối cùng, thần quốc hào thuyền trưởng còn tại tự lẩm bẩm. Không còn. Hết thảy đều không có. Không có thần quốc hào, chúng ta vĩnh viễn không cách nào rời đi thế giới này. Long nhân nhóm nên làm cái gì? Bọn hắn về sau nên làm cái gì? Tại vô hạn lo âu và không cam tâm bên trong, thần quốc hào thuyền trưởng ở trong bóng tối hoàn toàn biến thành bọt nước. Nhưng là biến thành bọt nước một nháy mắt, trong đầu của hắn lại nổi lên rất nhiều bức họa. Hắn bỗng nhiên ký ức nổi lên cái gì? Thần quốc hào thuyền trưởng hòa tan về sau hóa thành màu trắng bọt nước, tại vặn vẹo nhúc nhích bên trong, đột nhiên biến thành một cái khác bộ dáng long nhân. Kia là trăm năm trước hắn, khi đó hắn là một cái phát động chiến tranh tướng quân. Ngay sau đó, hắn bộ dáng lại thay đổi. Kia là hơn mấy trăm năm trước hắn, khi đó tay hắn cầm Long Thần Thạch thi triển cấm chú, hóa thân thành kẻ độc tài. Bộ dáng biến hóa càng lúc càng nhanh. Mấy ngàn năm trước, hắn đi theo cái khác Long Nhân khai quật ra người thằn lằn di tích. Mấy vạn năm trước, hắn xuất lĩnh lấy man hoang thời đại Long Nhân, tại đại địa phía trên săn giết ma thú. Một cái bộ dáng đại biểu cho một lần luân hồi, hắn đứng ở trong hư không, thân hình bộ dáng như là dừng lại anime một dạng không ngừng mà phát sinh biến hóa, ngàn vạn giống mạo chung vào một thân. Mỗi một cái hình dạng đều là hắn, chẳng qua là khác biệt thời gian cùng trong năm tháng hắn. Cuối cùng, hắn bộ dáng xảy ra biến hóa cực lớn. Lần này, hắn liên long người đều không phải. Hắn biến thành một cái người thằn lằn. Kia là mấy chục vạn năm trước. Vô cùng ký ức tràn vào thể nội, sau đó dần dần tiêu tán. Hắn cuối cùng tại vô tận trong năm tháng tìm về bản ngã, tìm về bản thân diện mạo như trước, ký ức nổi lên vô số năm trước chân tướng. Trong hư không, một đoàn bọt nước tại biến ảo bên trong phát ra âm thanh. Ta nhớ ra rồi. Chúng ta không phải người thằn lằn, chúng ta không phải Long Nhân, chúng ta không phải ma thú cũng không phải phàm nhân. Chúng ta là hư vô khuẩn. 70 vạn năm trước bởi vì vô thượng ý chí mà đầu nhập thế giới này. Thần quốc hào thuyền trưởng biểu lộ thật giống như một nháy mắt trải qua ngàn vạn cảm xúc cùng ý chí tẩy lễ. Khuôn mặt của hắn đang ngạc nhiên, ngoài ý muốn, bạo ngược, sợ hãi chờ một chút vô tận biến hóa qua đi, cuối cùng bị mất tất cả cảm xúc, chỉ còn lại có cộng đồng ý thức thần tính. Hắn không phải phàm nhân, mà là một cái thần thoại sinh vật. Hắn biến thành một cái màu trắng cây nấm người khuẩn, lẳng lặng mà trôi nổi dừng lại ở trong bóng tối. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều cây nấm người khuẩn đi tới. Những này toàn bộ đều là thần quốc hào bên trên thuyền viên, bọn hắn cũng đều tìm về ban đầu ký ức. Bọn hắn đều nhịp, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lấy cao thiên bên ngoài con mắt. Sau đó hướng về hắn lễ bái. Ngàn vạn thanh âm hội tụ vào một chỗ, thật giống như cùng là một người phát ra đồng dạng. Rút chi thần chúa tể. Nắm giữ sinh mệnh quyền hành chí cao chi thần. Chủ nhân của chúng ta. Bóng của bọn hắn bay lên, bay về phía cao thiên bên ngoài. Cuối cùng dung nhập kia cao thiên bên trong bạch sắc quang mang bên trong, cũng không gặp lại, chỉ có thể nhìn thấy vô số sợi nắm từ thiên khung màn che trào lên mà xuống. Bọn hắn phân giải thế giới, bọn hắn dựng lại thế giới. Bọn hắn vốn là cấu thành cái này hư vô thế giới nền tảng, tạo thành hết thảy một bộ phận. Biến hóa này không chỉ phát sinh ở trên bầu trời, không chỉ là phát sinh ở xuyên qua tầng tầng biển mây, xuyên qua tầng khí quyển thần quốc hào bên trên. Toàn bộ hư vô đại lục, vạn vật sinh linh đều ở đây ngẩng đầu. Thiên biến rồi. Bọn hắn đồng dạng thấy được thế giới bị như là mở nắp một dạng mở ra tràn cảnh. Trời vì cái gì biến thành màu xanh sẫm? Bất quá phần lớn người căn bản không biết kia là con mắt, bọn hắn thấy chỉ có đầy trời màu lục. Còn có sinh mệnh quyền hành đường vân. Đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy gió bão cùng chỉ từ bầu trời cọ rửa mà xuống, càn quét toàn bộ thế giới. Âm âm. Ức vạn sinh linh đang ngạc nhiên, hải nhiên bên trong hóa thành bọt nước, toàn bộ thế giới đều ở đây kia vượt ngang thương khung con ngươi bên dưới phân giải. Ở thế giới đóng bị sinh mệnh chúa tể mở ra một nháy mắt, liền đại biểu cho lần này diễn hóa đã tuyên bố kết thúc, liên quan tới người thằn lằn cùng Long Nhân cố sự vẽ lên kết thúc điểm. Ức vạn sinh linh quay về lúc đầu hình dạng. Ngàn vạn khôi phục cộng đồng ý chí thần thoại khuẩn nhóm hoang hô. Trào lên lấy. Hướng phía trên bầu trời chạy đi, yết kiến chủ nhân của bọn chúng. Thần. Thần. Sinh mệnh chúa tể. Chí cao chi thần. Chủ nhân của chúng ta đang nhìn chúng ta, đang triệu hoán chúng ta. Lúc này, Long Thần Thạch cũng ở đây trên bầu trời lực lượng bên dưới tan rã. Hai cái mấy chục vạn năm gắt gao cuốn quýt lấy nhau thân ảnh được thả ra ra tới. Hào quang phun trào, màu đen cự long triển khai hai cánh. Cự long ngẩng đầu nhìn về nơi xa lấy trên bầu trời, nhìn qua thế giới bên ngoài. Cho dù là hắc long hình thể lớn như núi cao, cùng con kia con mắt so sánh, vậy lộ ra không đáng giá nhắc tới. Màu đen cự long vậy chú ý tới mình cái bóng đang không ngừng tán đi, một cổ cường đại lực lượng đang từ thiên ngoại truyền đến, muốn đem hắn kéo đi một nơi nào đó. Hắn còn không biết, đây là bởi vì cổ kia chân chính thuộc về hắn thân thể muốn đã tỉnh lại. Hắc Long Anu nhìn xem trên bầu trời, mở ra pha lê đóng hướng phía hư vô thế giới bên trong nhìn quanh cự nhãn, kia là con mắt. Cho đến giờ phút này, hắn thật sự mê man. Mà lúc này đây, một cây đồ đằng trụ vượt qua không gian khoảng cách mà tới. Long nhân cùng người thằng lằn trong miệng đồ đằng thú thần đi ra, đứng ở Hắc Long Anu bên người. Cuối cùng lúc kết thúc, Ám Nguyệt vậy xuất hiện. Ám Nguyệt nhìn xem thế giới kia bên ngoài con mắt, đồng thời vậy nhìn xem thế giới vạn vật, ức vạn sinh linh tại kia dưới ánh mắt phân giải. Là sinh mệnh chúa tể. Ám Nguyệt nhìn thoáng qua kia con mắt, đồ đằng trụ liền bắt đầu sụp đổ, bản thân vậy một chút xíu biến thành bọt nước. Đó là chúng ta tạo vật chủ. Anu. Nhưng là một cái chín cánh đọa thiên sứ vậy đi ra, Mender ở cái thế giới này nhiều hơn con kia cánh cũng ở đây dần dần hòa tan tiêu tán, nàng tử ma bệnh chi lực vậy dần dần tiêu tán, lần nữa khôi phục diện mạo như trước. Mender nhìn xem bạo nộ chi vương Ám Nguyệt, cái này cùng là thâm uyên chi vương tồn tại. Sinh mệnh chúa tể là chí cao ba thần chi một, nhưng là không phải tạo vật chủ, Ám Nguyệt. Sở hữu trí tuệ loài đều là thái cổ thời đại vị kia trí tuệ thần vương Niết Bàn về sau, mới thừa kế hắn trí tuệ, mà Tây Á thần chính là thần vương lưu lại thần minh loại. Nói đến đây, Mender trong mắt lóe ra quang mang. Ta tin tưởng, Tây Á thần mới là kế thừa thần vương lực lượng cùng truyền thừa cái kia người, hắn là hoàn mỹ nhất thần minh loại. Hắn cũng sẽ là, thế giới này cường đại nhất cùng hoàn mỹ nhất thần. Nàng hai tay hợp nắm, mười ngón đan xen, tự hồ đang thành kính cầu nguyện. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra mê say, lâm vào huyễn tưởng. Mà ta là đem hắn đẩy lên hoàn mỹ nhất chi thần bảo tọa cái kia người. Nàng tưởng tượng lấy mình và Tây Á thần liệt tại trên bầu trời, Tây Á thần tại thần vương chi tọa bên trên thống ngự nhân gian. Mà nàng ngồi ở Tây Á thần bên người, cùng hai tay của hắn đang xen. Nhưng là không biết vì cái. Gì, huyễn tưởng bên trong tràn cảnh đột nhiên thay đổi. Một nháy mắt, hai người đang xen hai tay biến thành xiềng xích. Tay của nàng biến thành tinh xảo nhỏ bé xiềng xích. Xiềng xích bên kia, buộc lấy nàng yêu Tây Á thần. Nhưng mà Hắc Long Anu hết thảy đều không có nghe lọt, hắn thậm chí đều chẳng muốn đến xem kia Mender. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã rất khó trở nên xúc động, cũng không lại đi làm những cái kia không có kết quả sự tình. Nếu như cho hắn một cái cơ hội có thể giết chết Mender, hắn khẳng định không tiếc hết thảy, nhưng là hiện tại cũng không có cơ hội này, lại nhiều ngôn ngữ cùng cừu hận. Vậy không sửa đổi được bất luận cái gì hiện thực. Cho nên ba người đứng chung một chỗ, còn thừa chỉ có bình thản lời nói hoặc là trầm mặc không nói gì. Hoàn toàn nhìn không ra giữa bọn hắn ân oán gút mắt. Hắn chỉ là quay đầu hỏi Ám Nguyệt, thế giới này rốt cuộc là cái gì? Ám Nguyệt nói cho Anu, bởi vì ngươi cùng hư vô khuẩn mẫu tiến hành rồi một trận giao dịch, chúng ta mới đi đến thế giới này, Anu. Hư vô khuẩn mẫu là thứ 10 rút, là hắn nô bộc. Mà không luận là cái này hư vô thế giới, vẫn là chúng ta thế giới, đối với hắn tới nói cũng chỉ là trong vạt thế giới. Ngươi lấy bản thân làm đại giá. Bắt đầu rồi một trận lấy văn minh cùng chủng tộc vì sân khấu thôi diễn kế hoạch. Thế giới này từ đầu tới đuôi, chỉ có ngươi, ta, nàng ba người. Trừ cái đó ra hết thảy bất quá đều là hư ảo. Thế giới này ngay từ đầu chính là giả, Anu. Ám Nguyệt thân hình cùng đồ đằng trụ tại trên bầu trời chậm rãi hóa thành bọt nước, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn nhìn chăm chú lên Anu lắc đầu. Nó chẳng qua là một cái bị vây ở hư vô khuẩn mẫu thể bên trong hư vô thế giới, một cái rút chi thần thể nội thế giới. Hắc Long Anu minh bạch, hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn xem dưới bầu trời ngay tại băng cách phân tích toàn bộ thế giới. Hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa. Nguyên lai, ngay từ đầu đây là một cái hư giả thế giới. Ta chấp nhất. Ta yêu hận. Lý tưởng của ta. Toàn bộ cũng chỉ là không mơ một giấc. Hắc Long Anu cảm giác mình cả đời sau mà buồn cười. Hắn cuối cùng cả đời đều ở đây đuổi theo hư vô sự tình, phóng túng lấy không tồn tại yêu hận. Bảo vệ không có ý nghĩa chấp nhất. Hết thảy đều là giả, nhưng là trong lòng đau đớn, tra tấn, không bỏ nổi, nhưng như cũ trong đầu bồi hồi. Hắn nói với mình, hết thảy đều là giả. Nhưng là cái này vô số năm năm tháng yêu hận chấp nhất. Sớm đã thật sâu khắc vào trong óc. Không bỏ được, không bỏ xuống được. Ta vì loại trừ tử ma bệnh, nhưng mà căn bản không có cái gì tử ma bệnh. Ta muốn cứu vớt người thằng lằn, nhưng mà căn bản cũng không có cái gì người thằng lằn. Ám Nguyệt nói cho hắn biết, không, vẫn là có người thằng lằn. Ngươi chính là người thằng lằn. Tại ngươi tới địa phương, người thằng lằn vẫn tồn tại. Hắc Long Anu ngẩng đầu, có thật không? Trên bầu trời, Ám Nguyệt cùng Anu cái bóng đều tiêu tán đến cuối cùng, toàn bộ thế giới đều hóa thành màu trắng bọc nước thế giới. Lúc này Ám Nguyệt vung tay lên. Đồ đằng trụ bên trong ẩn núp một đạo quang mang bay ra, hướng về Anu ý thức bên trong. Thời điểm đến, ngươi nên đã tỉnh. Anu. Trong hư không, hư vô khuẩn mẫu thanh âm vậy lập tức truyền đến. Diễn hóa kết thúc. Một trận liên quan tới văn minh cùng chủng tộc diễn hóa cùng đi tới luân hồi, như vậy kết thúc. Đại lục chôn vùi. Thế giới kết thúc. Toàn bộ không gian trừ vô tận chảy xuôi trắng, cái gì cũng không có còn lại. Mà Anu, Mender cùng Ám Nguyệt ba người cảm giác một cổ cường đại lực lượng nắm kéo bản thân ý thức, bọn hắn một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thâm Uyên tầng thứ nhất. Bùn đen Thâm Uyên. Sắc dục chi vương Mender mở mắt, nhìn về phía quan huy chi chủ cựu Nhật thần điện. Nàng giơ tay lên, màu đen nước bùn bên trong ngưng tụ ra một khối phiến đá, nàng đem chính mình chuyến này lấy được một chút trọng yếu nhất đồ vật khắc lục đi lên. Chính diện là thần thoại đều cần nắm giữ bí thuật, thần ân bốn phần bí thuật. Mà phản diện thì khắc lục lấy thuộc về sắc dục chi vương mặt khác thu hoạch, tương tự cũng có thể lệ thuộc vào thần thoại địa vị bí điển, thần thoại ô nhiễm thuật. Sắc dục chi vương Mender cầm khối này phiến đá, đi ra khỏi bên trong thần điện. Nhìn về phía nhân gian. Nàng muốn trở thành thần thoại, muốn cùng Tây Á thần đứng sóng vai, muốn Tây Á thần vĩnh viễn thuộc về mình. Nàng còn muốn đem chính mình tại hư vô đại lục ở bên trên lấy được lực lượng vậy sử dụng, mặc dù không có tử ma bệnh làm môi giới, nhưng là nguyên sơ bùn đen vậy đồng dạng có được kinh khủng thần thoại ô nhiễm chi lực, chỉ cần tiến hành sửa chữa cùng nếm thử, nhất định có thể làm cho thần thoại ô nhiễm thuật ở cái thế giới này một lần nữa xuất hiện. Mender thần thoại ô nhiễm thuật không nhằm vào người bình thường, hoàn toàn nhằm vào đúng là những cái kia muốn thành thần tồn tại. Ta sẽ trở thành sở hữu thành thần người vô pháp đi vòng qua tai nạn. Mà đổi thành một bên. Ám Mục Thâm Uyên. Bạo nộ chi vương Ám Nguyệt vậy một lần nữa trở về, trên người của hắn hỏa diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, da dẻ hóa thành than cốc, biến thành một bộ xác chết cháy. Khuôn mặt của hắn một lần nữa trở nên vô cùng kinh khủng, nhưng là con ngươi so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm kiên định. Ám Nguyệt muốn cải tạo thế giới, cũng muốn ước thúc thế giới. Mà lần này, hắn cuối cùng bắt được trọng yếu nhất đồ vật. Ta muốn trở thành Thâm Uyên chủ nhân. Ta muốn ước thúc muốn làm gì thì làm nguyên tội, ta muốn ước thúc muốn làm gì thì làm người. Ta muốn để Thâm Uyên trở thành thẩm phán tội ác cùng sa đọa chỗ. Ta muốn tái tạo Thâm Uyên quy tắc. Ba người mặc dù không thể từ hư vô đại lục ở bên trên mang về cái gì đồ vật, nhưng là những ký ức kia, chính là quý báu tài phú. Kia là bất luận cái gì ngoại vật, cũng không thể so sánh đồ vật. Nguyệt Quang Thành. Y bảo dưới đất không gian bên trong trải rộng màu trắng sợi nấm quấn chặt lại lấy một cái người thằng lằn. Giờ phút này người thằng lằn một chút xíu bắt đầu chuyển động. Giống như lần nữa khôi phục ý thức. Người thằng lằn thể nội, ý thức thế giới bên trong. Hai cái thân ảnh ngay tại nhìn nhau. Một người trong đó duy trì người thằng lằn hình thái, ánh mắt thanh minh mà ngậm lấy chờ mong, kinh hỉ mà nhìn xem trước mặt một, chính mình khác. Một cái khác là một đầu khổng lồ hắc long, ánh mắt tang thương được như là tĩnh mịch biến cả, bình tĩnh nhìn xem mấy chục vạn năm trước chính mình. Bọn họ là cùng là một người, bất quá là ký ức dừng lại tại khác biệt thời gian tuế nguyệt trên mạng. Người thằng lằn Anu mắt thần minh sáng, hắn có rất nhiều nói cũng muốn hỏi. Nhưng là không có thể chờ đợi hắn hỏi ra, hắc long Anu mở miệng trước. Hắc long Anu nhìn xem người thằng lằn Anu, lắc đầu bất đắc dĩ. Sợ sệt ta a. Ngươi quả nhiên có tự mình hiểu lấy, minh bạch kia vô tận luân hồi cùng năm tháng đáng sợ. Vậy mà sớm dùng thần ân bốn phần thuật, đem chính mình tri thức ký ức phong ấn một bộ phận. Hắc Long Anu rốt cuộc minh bạch bản thân trước đó đã làm những gì, lại vì cái gì Ám Nguyệt từ đầu đến cuối không nguyện ý giao ra kia phần ký ức. Thế nhưng là ngươi nghĩ qua không có, ngươi cái này một phong ấn, đưa đến một cái khác ngươi ở đây trong năm tháng trầm bổng chập trùng. Tại sai lầm cùng tra tấn bên trong bồi hồi do dự. Ngươi vì để cho bản thân lúc tỉnh lại có thể nhớ được đã từng chấp nhất cùng nguyện vọng, lại làm cho một chính mình khác bị biết bao nhiêu khổ nạn. Ngươi thằng lằn Anu vốn là muốn hỏi Hắc Long Anu, hắn có tìm được hay không như thế nào xử lý tử ma bệnh phương pháp, tìm tới ma kỵ sĩ hoàn chỉnh con đường. Nhưng là nghe tới đối phương về sau, một nháy mắt yên lặng. Ngươi thằng lằn Anu nhìn xem Hắc Long. Chương 480, chân chính nổi giận chi hỏa. Nguyệt Quang Thành. Ông Dịch đã tại Anu ngủ say trong vòng 7 ngày lan tràn đến toàn bộ Nguyệt Quang hành tỉnh, bây giờ thế cục chuyển biến xấu đến cấp bách tình trạng. Tử ma bệnh thật giống như màu đen cái bóng nhanh chóng ở trên mặt đất khuếch tán, thôn phệ nhân gian. Nguyệt Quang hành tỉnh các nơi đóng thi thể tích như núi, không ít thôn xóm trực tiếp biến thành tử thôn tử trấn. Ngoài thành. Chuyên môn cất đặt xử lý ôn dịch thi thể mộ viên. Giờ phút này bên trong dựng lên một cây to lớn cây cột, chính là thần thuật đạo cụ Thủy Tổ Đồ Đằng Trụ. Thủy Tổ Đồ Đằng Trụ phía dưới, người thằng lặng Anu đứng ở trên tế đàn, ánh mắt ngưng trọng tựa hồ đang làm lấy cái nào đó quyết định. Hắn cũng không có do dự bao lâu, hắn quay đầu ra lệnh. Bắt đầu đi. Cử hành hiến tế nghi thức. Một bộ lại một bộ bởi vì lây tử ma bệnh thi thể bị vận chuyển trên tế đàn, không ít phòng hộ xâm nghiêm quyền năng giả đứng ở dưới tế đàn, khởi động trên tế đàn nghi thức thuật trận lực lượng. Những thi thể này thể nội trí tuệ chi huyết tại nghi thức lực lượng phía dưới không ngừng tuôn ra, biến thành thủy tổ đồ đằng trụ lực lượng. Từng đạo màu xám bạc lưu quang tại nghi thức bên trong, hóa thành xoắn ốc cuốn quanh ở cao lớn cây cột bên trong, cuối cùng dung nhập kia đồ đằng lực lượng bên trong. Nghi thức cử hành đến một nửa. Một thân ảnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Mộ viên người bên ngoài làm sao vậy ngăn không được, mà chủ trì nghi thức Anu vậy cảm thấy động tĩnh, quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Phát hiện người tới là ai về sau, Anu mở miệng nói ra. Để hắn tiến đến. Kẻ xông vào chính là bởi vì y bảo cùng các nơi thi thể không ngừng hướng phía vận đến, mà cảm giác được không đúng đại y sư. Giờ phút này. Hắn thấy được nghi thức, thấy được kia hiến tế cho nghi thức cùng đồ đằng trụ thi thể. Y bảo đại y sư muốn trách cả mí mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tổng đốc Anu. Tổng đốc đại nhân, vì cũng muốn hỏi ngài một lần. Ngài đây là muốn làm gì? Anu nói cho đại y sư, đây chính là giải quyết ôn dịch, cứu vớt toàn bộ Nguyệt Quang hành tỉnh biện pháp. Y bảo đại y sư nhìn xem người thằng lặng Anu, trong mắt tràn đầy chất vấn. Hắn nhìn xem thần bí kia đồ đằng trụ. Nhìn xem thi thể khắp nơi, cái này dạng thật sự có thể giải trừ ôn dịch, thật là vì cứu vớt sở hữu nhiễm bệnh người sao. Dùng vô số máu của người chết thịt. Đến hiến tế một cây trụ, liền có thể cứu vớt nhiễm bệnh người. Anu nhìn đối phương trả lời, đương nhiên, đây là ta hao phí ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới, cuối cùng tìm được phương pháp cùng đáp án. Y bảo đại y sư gắt gao nhìn xem Anu, sau đó quay người thối lui. Anu nhìn đối phương đi xa. Đối tất cả mọi người ở đây nói, tiếp lấy tiến hành nghi thức. Một bên một cái người thằng lằn đột nhiên nói, Tổng đốc đại nhân, hắn thấy được, có thể hay không ra chuyện gì tình. Anu nói, khổng lồ như vậy nghi thức, hao phí như thế số lớn thi thể làm hiến tế chi vật, còn muốn để người khác không biết. Khả năng sao? Tất cả mọi người sớm muộn đều sẽ biết đến, tránh không được. Y bảo. Đại y sư sau khi trở về, vẫn ngồi ở trong bóng tối ngẩn người. Có thể nhìn thấy hắn hốc mắt hãm sâu, hình dung tiều tụy. Từ khi ôn dịch bộc phát đến nay trải qua mấy ngày này hắn từ đầu đến cuối cũng không có ngủ qua một tốt cảm giác, hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Ngày khác lấy kế đêm đảo điển tịch, trị liệu bệnh nhân, nhưng lại chỉ có thể nhìn cái này đến cái khác bệnh nhân chết đi. Tinh thần hoảng hốt hắn, nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn nhớ tới ôn dịch vừa mới bộc phát, cái thứ nhất lây ôn dịch người thằng lằn thi thể được đưa đến y bảo. Hắn phán định đây là một loại chưa từng thấy qua ôn dịch. Ôn dịch rất nhanh liền bộc phát, hắn làm sao cũng vô lực ngăn cản, thậm chí ngay cả ôn dịch rốt cuộc là đến từ đâu vậy tìm không thấy nguyên nhân. Trước mắt hắn nổi lên vô số trương chết đi khuôn mặt, còn có bên cạnh mình liên tiếp chết đi y sư, kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, trong đó còn có không ít là của hắn học sinh. Cuối cùng, trước mắt của hắn nổi lên âm trầm tế đàn cùng đồ đằng trụ. kia như là vật liệu bình thường chồng chất trên tế đàn núi thay, cùng với cái kia đứng tại núi thay phía trên người thằng lằn. Ám sắc lân phiến bao vây lấy giữ tận khuôn mặt, dị sắc con ngươi cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên dưới đài. Anu tổng đốc. Cái này người thằng lằn tổng đốc, hắn thật là vì cứu người. Hắn một cái người thằng lằn, một cái cao cao tại thượng tổng đốc, cường đại quyền năng giả, sẽ vì phàm nhân trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Y bảo đại y sư đốt ánh nến, trong bóng đêm viết xuống một phong thư. Trên thư bao quát ôn dịch là từ phủ tổng đốc bên trong truyền ra, cái thứ nhất lây nhiễm ôn dịch chính là một cái người thằng lằn. Còn có Anu dưới đất cùng thi thể chung sống 7 ngày. Dưới mặt đất bộc phát ra các loại dị tượng, màu trắng sợi nắm phong bế không gian không cho phép tiến vào. Đến cuối cùng, Anu thông qua hiến tế ôn dịch người lây bệnh thi thể, cho đồ đằng trụ lực lượng. Hắn không thể lý giải Anu trong miệng vì tìm tới phương pháp cùng đáp án trả ra đại giới, không hiểu Anu vì thế mà trở thành hư vô khuẩn mẫu vật thí nghiệm, tại chậu thủy tinh bên trong vượt qua mấy chục vạn năm. Hắn chỉ có thấy được một cái tìm không thấy đầu nguồn ôn dịch, một cái từ phủ tổng đốc cùng người thằng lằn truyền nhiễm ra tới ôn dịch. Cho nên, khi hắn cuối cùng nhìn thấy tế đàn một khắc này, hắn đối tổng đốc Anu tất cả tín nhiệm, nháy mắt triệt để hỏng mất. Viết xong tin về sau, đại y sư để một học sinh đem tin đưa đến kỳ tích thần miếu. Đem phong thư này gửi hướng hộ hỏa thành. Nhất định phải nhanh. Học sinh cẩn thận từng ly từng tí tránh được tầm mắt mọi người. Tin đưa đến hộ hỏa thành, đưa đến vương thất tổng quản đại thần trước mặt. Vương thất tổng quản đại thần có chút kích động, tốt, quá tốt rồi. Rất nhanh, vương thất tổng quản đại thần lại đem phong thư này đưa đến quốc vương Morabi trước mặt. Trong vương cung, Morabi vương cầm phong thư này thật lâu đứng sững. Trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Morabi vương gần nhất nghe nói qua Nguyệt Quang Hành tỉnh bộc phát ôn dịch sự tình, cũng biết Anu luyện chế một cái tên là Thủy Tổ Đồ Đằng Trụ Đạo Cụ, nhưng là trước đó cũng không có đem hai chuyện này liên lạc với một đợt. Nhưng là hiện tại cái này phong đưa tới tin, lại nói cho hắn biết Anu ngay tại thông qua ôn dịch bên trong chết đi thi thể, luyện chế Thủy Tổ Đồ Đằng Trụ. Morabi vương yên tâm, lấy tay giúp đỡ một lần cái trán, tự hồ đang cảm thán thứ gì, vậy cuối cùng quyết định cái nào đó quyết tâm. Hắn mở miệng, hỏi sau lưng vương thất tổng quản đại thần. Ngươi nói, hắn đây là muốn làm gì? Vương thất tổng quản đại thần khiêm cung không người, mới mở miệng liền định ra rồi Anu đi chính là tà ác sự tình. Vì lực lượng mà đi tà ác sự tình, từ xưa đến nay liền cũng không hiếm thấy. Mấu chốt là, hắn lấy được lực lượng về sau còn muốn làm cái gì? Morabi vương đột nhiên phát ra cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy sát ý, muốn cái gì? Hắn còn muốn cái gì, đem sở hữu xà nhân biến thành người thằng lằn, có lẽ còn muốn lấy sứ đồ chi thân thống ngự toàn bộ Su Nhôn. Đem điều này vương quốc, biến thành người thằng lằn nhân gian thiên quốc. Cũng thật là tìm tốt thời điểm, ở nơi này chư thần ký kết khế ước thời đại, chỉ cần hắn không phá hư chư thần khế ước, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể làm gì đến hắn. Morabi vương ngồi xuống, suy tư nửa ngày sau hướng một bên người phục vụ ra lệnh. Phái ra sứ giả đi Nguyệt Quang Hành tỉnh, giải trừ núi lửa lãnh chúa Anu tổng đốc chức vị, để hắn lập tức đến hộ hỏa thành, liền chuyện này làm ra giải thích. Đem phong thư này sao chép một lần, cũng cho hắn đưa qua. Vương thất tổng quản đại thần, bệ hạ, Anu có thế cũng không phải là thông thường tay cầm quyền cao tổng đốc. Hắn vẫn một cái vô cùng cường đại quyền năng giả, bội thu chi chủ cung mít người phát ngôn, có được không phải tầm thường lực ảnh hưởng. Morabi vương sớm đã có an bài, ta biết rõ. Sau đó hắn lại hạ một cái khác mệnh lệnh, để đương nhiệm quân cận vệ đoàn thống lĩnh tới gặp ta. Số lớn thi thể từ Nguyệt Quang Hành tỉnh các nơi đưa tới, hội tụ ở rừng rậm ánh trăng bên ngoài đồ đằng trụ bên dưới. Anu mặc dù không phải vẫn luôn đang chủ trì nghi thức, nhưng là vậy thời thời khắc khắc chú ý chuyện này, trở thành trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Thủy tổ đồ đằng trụ dần dần thành hình. Đến lúc đó hắn liền có thể đem Hắc Long giao phó hắn cự long đồ đằng in vào thủy tổ đồ đằng trụ phía trên, chỉ cần hắn kêu gọi ra Hắc Long đồ đằng chi linh là có thể giải quyết toàn bộ Nguyệt Quang Hành tỉnh ôn dịch. Mà lúc này đây, mấy cái đáp lấy ma thú thân ảnh từ vương đô chạy đến. Mấy người xuyên qua đầy đất ôn dịch cùng thảm trạng Nguyệt Quang Hành tỉnh, đi tới phủ tổng đốc bên trong. Phủ tổng đốc vệ binh lập tức báo cáo, tổng đốc đại nhân, quốc vương sứ giả đến. Anu ngẩng đầu, để hắn ở đại sảnh chờ. Phủ tổng đốc trong đại sảnh, quốc vương phái tới sứ giả tuyên đọc quốc vương ý chỉ. Đồng thời giải trừ Anu tổng đốc chức vụ. Sứ giả đem kia ý chỉ cùng lá thư này đưa tới Anu trước mặt, đồng thời nói cho Anu. Anu đại nhân. Quốc vương bệ hạ nói. Để ngài lập tức đi hộ hỏa thành, liền chuyện này làm ra giải thích. Người thằng lằn Anu cầm tin, đây là ai hướng quốc vương bệ hạ viết tin. Phủ tổng đốc bên trong, vẫn luôn ở y bảo đại y sư đứng dậy, là ta, tổng đốc đại nhân. Anu nhìn đối phương, ta đã không phải tổng đốc đại nhân rồi. Đại y sư nhìn xem người thằng lằn Anu, ta không cảm thấy ta làm sai chỗ nào. Nói xong, đại y sư giải khai quần áo cổ áo, giải khai quấn chặt lại băng vải. Mọi người ở đây liên tiếp lui về phía sau, hét lên kinh ngạc cùng xôn xao. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, trên người của đối phương nhất là trên cổ vậy mà hiện đầy lây nhiễm tử ma bệnh đốm đen. Đây là bệnh nguy kịch biểu hiện, đốm đen leo lên đến cổ thời điểm, cơ bản đã chưa được mấy ngày làm tốt rồi. Đại y sư đối mặt Anu ánh mắt, không có chút nào mềm yếu cùng nhượng bộ. Ngươi nên hối hận, trước mấy ngày không có giết chết ta. Ta không có cái gì thật là sợ, tổng đốc đại nhân. Bởi vì ta đã không còn sống lâu nữa. Đại y sư đối mặt với Anu, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Không bao lâu, ta liền muốn cùng ta các học sinh đoàn tụ. Nhưng là trước đó, ta nhất định phải đem một ít sự tình nói ra, làm cho tất cả mọi người biết rõ chân tướng rốt cuộc là cái gì. Anu nhìn đối phương, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi thật sự làm sai. Quốc vương sứ giả lúc này đi lên phía trước, nhìn xem Anu nói. Đi thôi, Anu đại nhân. Có lời gì ngài có thể ở trước mặt cùng quốc vương bệ hạ nói, quốc vương bệ hạ hiện tại ngay tại vương đô chờ ngài. Lúc này Anu người bên cạnh sao động lên, có người trực tiếp hô to Anu không thể đi qua. Anu ngăn cản bên người những cái kia ủng hộ hắn người, biểu hiện ra đối quốc vương Morabi tuyệt đối tín nhiệm. Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra vấn đề, ta sẽ ở trước mặt cùng quốc vương bệ hạ giải thích rõ ràng. Các ngươi ở chỗ này chờ, nhưng là kế hoạch không thể dừng lại, chờ ta trở lại về sau, lập tức bắt đầu thanh trừ tử ma bệnh ôn dịch. Anu đi theo quốc vương sứ giả đi xa, bước lên tiến về hộ hỏa thành con đường. Hộ hỏa thành bên ngoài. Quân cận vệ đoàn trụ sở. Ngày xưa quân cận vệ đoàn phó thống lĩnh, bây giờ chính thống lĩnh nhận được quốc vương truyền triệu. Hắn đi tới trong vương cung, ở bên ngoài phủ phục hành lễ qua đi, liền vào đến bên trong. Vừa tiến đến, quốc vương Morabi liền lấy trước đó chưa từng có hậu lễ đối đãi hắn. Đồng thời để hắn cùng mình ngồi cùng bàn mà ngồi, cùng nhau hưởng dụng cơm trưa, quân cận vệ đoàn thống lĩnh cảm động không thôi, nhưng là vậy phát giác một tia dị thường. Không đợi cơm trưa ăn xong, hắn hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Bệ hạ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Quốc vương Morabi nhìn hắn một cái, do dự một hồi nói. Vốn là muốn chờ chút lại nói, bất quá ngươi hỏi, vậy liền nói cho ngươi đi. Nguyệt Quang hành tỉnh gần nhất bộc phát ôn dịch. Ngươi biết à? Quân cận vệ đoàn thống lĩnh gật đầu, ta biết, mà lại Anu đại nhân vẫn luôn tại điều khiển vật tư, nghĩ hết các loại biện pháp giải quyết lần này ôn dịch tai ương. Quốc vương Morabi đột nhiên ném ra một cái chấn động đến hắn hồn phi phách tán tin tức. Nếu như ta nói cho ngươi, trận này ôn dịch chính là Anu đưa tới đâu? Quân cận vệ đoàn thống lĩnh một nháy mắt đứng dậy, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Morabi vương. Không có khả năng. Anu đại nhân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không phải là người như thế. Quân cận. Vệ đoàn thống lĩnh nhìn xem quốc vương bệ hạ. Vội vàng thay Anu giải thích nói. Cái này nhất định là hiểu lầm, nhất định là như vậy. Quốc vương bệ hạ lấy ra kia phong từ đại y sư viết tới được tin, đặt ở quân cận vệ đoàn thống lĩnh trước mặt. Tại đối phương duyệt đọc phong thư này thời điểm, Morabi vương cũng ở đây chậm rãi nói. Ta biết rõ ngươi rất khó tiếp nhận, kỳ thật ta cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng là ngồi ở ta đây cái vương tọa về sau, trở thành quốc gia này vương về sau. Ta liền nói với mình, ta tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ tia cảm tình nào cùng trực giác. Ta chỉ tin tưởng chứng cứ còn có động cơ. Ngươi là sẽ thay đổi, bất luận là bất luận kẻ nào. Morabi nhìn xem quân cận vệ đoàn thống lĩnh, nhìn đối phương theo thư tín duyệt đọc sắc mặt dần dần trắng xám, thậm chí cái trán bắt đầu tuôn ra mồ hôi. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh xem xong rồi lá thư này, nguyên bản kiên định cảm xúc vậy bắt đầu dao động lên, bất quá vẫn như cũ hướng về Morabi vương kiến nghị. Chúng ta có phải hay không hẳn là xác nhận một chút phong thư này bên trong chuyện thật giả, liền xem như thật sự, ta tin tưởng Anu đại nhân vậy nhất định có mình lý do. Dù sao, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Anu đại nhân sẽ phản bội quốc gia này. Sẽ làm ra chuyện như vậy. Morabi vương ánh mắt sắc bén mà nhìn xem trước mặt quân cận vệ đoàn thống lĩnh, nói cho hắn biết. Anu không phải một người bình thường. Hắn là một cái thượng vị đỉnh phong ma kỵ sĩ, còn có thể tùy thời có được tứ giai sứ đồ lực lượng. Hắn trải qua thực thi quỷ chi vương Ackerman phong ấn chiến đấu, hắn đã từng xuất lĩnh lấy quân đoàn chinh chiến Nam Bắc, trấn áp tà ma, tiêu diệt phản loạn. Hắn hộ tống thần quyến chi vương phong ấn qua thực thi quỷ chi vương, đã từng trực diện qua thâm uyên chi vương. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh, đây đều là hắn vì cái này quốc gia làm ra công tích a. Quốc vương bệ hạ. Morabi vương, điều này cũng chứng minh hắn năng lực đáng sợ, chứng minh hắn có thể cho quốc gia này mang đến đáng sợ dường nào tai nạn cùng hủy diệt. Cho nên ta muốn a không nghi ngờ hắn, một khi hoài nghi hắn, liền không khả năng cho hắn bất kỳ đường lui nào. Ta không thể mạo hiểm như vậy, càng không thể đem quốc gia an nguy hệ tại cá nhân cảm tình phía trên. Ngươi hiểu chưa? Morabi vương hoặc là không dưới định quyết tâm, một khi quyết định đó chính là không thể lay động. Ngươi có tín nhiệm hay không hắn, không trọng yếu. Ta có tín nhiệm hay không hắn, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, sự thật chứng minh hắn đã đối với cái này quốc gia, đối với Su Nhôn người sinh ra uy hiếp. Đồng thời tùy chỗ đều có thể trở thành lật úp quốc gia này tai họa khởi nguồn, như vậy ta liền tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Morabi vương đứng dậy, lấy vương giả thân phận chất vấn đối phương. Ngươi không chỉ là ta thần tử, cũng là một cái bảo vệ Su Nhôn quân đoàn trưởng, một cái Su Nhôn người. Ngươi là tuyển quốc gia này, lựa chọn xà nhân. Vẫn là lựa chọn ngươi ngày xưa quân đoàn trưởng, lựa chọn một cái người thằng lằn. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, đầu trống rỗng. Một lát sau, hắn đột nhiên lui ra phía sau rời đi cái bàn. Nằm rạp trên mặt đất liên tục dập đầu mấy cái, đối Morabi vương nói. Ta hiểu. Ta sẽ dựa theo ngài ý chỉ đi làm. Trải qua mấy ngày đi đường, Anu cuối cùng là đi tới hộ hỏa hành tỉnh biên giới. Màn đêm buông xuống, rất xa thấy được một đội cưỡi xuyên địa thú ma kỵ sĩ từ đằng xa tới, bất quá mặc trên người chính là y phục hàng ngày. Anu tập trung nhìn vào, liền phát hiện cầm đầu là một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Hắn ngày xưa phó thống lĩnh, đi theo hắn cùng nhau luyện binh, cùng nhau đi tới trên đại dương bao la bắt gớm sứ tiểu nhân. Lại cùng nhau đi tới Nguyệt Quang hành tỉnh trấn áp phản loạn hảo huynh đệ đến đây nghênh đón hắn rồi. Anu lúc đầu trong lòng một mảnh bực bội, nhưng nhìn đến thân ảnh này một nháy mắt liền đã tuôn ra cao hứng cùng hoài niệm cảm xúc. Hai người tới gần, riêng phần mình cưỡi ma thú nhìn nhau. Một câu cũng còn không có bắt đầu nói, bọn hắn lại đồng thời bạo phát ra tiếng cười to. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Chỉ vào đối phương nở nụ cười nửa ngày, hắn hỏi đối phương. Ngươi tại sao cũng tới? Quân cận vệ đoàn thống lĩnh nói cho hắn biết, nghe nói ngươi trở lại rồi, ta làm sao có thể không tới đón đón ngươi? Anu vui vẻ không thôi, đi theo đối phương một đợt tiến về nghỉ ngơi địa phương. Buổi tối hôm nay ngay tại nơi đó dừng lại một đêm, ngày mai lại chạy tới Vương Đô. Trên đường, hắn hỏi quân cận vệ đoàn thống lĩnh, ngươi biết ta là vì cái gì trở về sao? Quân cận vệ đoàn thống lĩnh nở nụ cười, phía dưới có người tố giác ngươi nói ngươi dùng tà thuật tăng lên lực lượng, trong vương đô những lão đầu tử kia lại làm ầm ĩ lên, quốc vương bệ hạ chỉ có thể tìm ngươi trở về hỏi một chút. Bất quá không có việc gì, vương nhất định là tín nhiệm ngươi. Ngươi đi cái đi ngang qua sân khấu. Cũng liền không sao rồi. Anu thật giống như ăn một viên thuốc an thần, nhẹ gật đầu. Ngươi biết ta, vương giả biết rõ ta. Ta không có gì lo lắng. Tiến vào một nơi nhiều năm rồi lãnh địa trong pháo đài, đem địa hành long cùng ma thú an trí xuống tới, bọn hắn tiến vào lãnh chúa trong phủ để nghỉ ngơi. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh đã sớm sai người chuẩn bị xong đồ ăn khoản đãi Anu, Anu đem phong tích long an trí xuống tới, vỗ vỗ đồng bọn của mình, cũng liền cùng đi theo đến trong phủ đệ. Nông thôn lãnh chúa thành lũy, phủ đệ vậy tự nhiên vậy không gọi được có bao nhiêu phồn hoa. Thậm chí bởi vì này vài năm nguyệt cũ quý tộc không có rơi. Có vẻ hơi rách nát. Anu nhìn thoáng qua trên bàn thịt nướng, phía trên đã trải lên muối. Lại liếc mắt nhìn ngân ấm, bên trong nhộn nhạo rượu ngon, tản ra hương khí. Đã sớm ngồi ở cái bàn một đầu khác quân cận vệ đoàn thống lĩnh nói cho hắn biết, đây chính là sinh mệnh thần miếu dùng để kính thần rượu. Anu mặc dù ý động, nhưng là trên miệng lại nói, đây chính là thần uống rượu, chúng ta làm sao có thể trực tiếp uống. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh lặng lẽ nói, cho nên chúng ta len lén uống, ai cũng không biết. Anu cười lớn, tướng môn đóng lại rồi. Hắn đem thịt nướng cầm lên, miệng lớn nếm nếm, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Không uổng phí ta lúc đầu tự tay cho ngươi điều chế ma dược, tay cầm tay dạy ngươi dùng kỵ thương phối hợp thần thuật. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh vậy lộ ra hoài niệm biểu lộ, đúng vậy à, nếu không phải Anu đại nhân ngại, ta không có khả năng có hôm nay. Ta còn nhớ được. Hắn vừa nói, một bên hướng ly bạc bên trong rót thêm rượu. Anu vậy đi theo nhớ lại lên. Đừng chỉ cảm tạ ta, ngươi cũng không còn thiếu giúp ta một chút. Mà lại ta làm những chuyện kia, nếu không phải ngươi và quốc vương bệ hạ ở phía sau giúp đỡ, cũng đều không làm thành. Nói xong, Anu thuận tay cầm lên cái chén. Đến nếm thử thần miếu cao cấp nhất rượu rốt cuộc là dạng gì? Quân cận vệ đoàn thống lĩnh nhìn xem Anu cầm lên ly bạc, không có chút nào phòng bị hướng trong miệng ngã xuống. Hắn đột nhiên nhớ lại đã từng Anu nói những lời kia. Nếu như vậy có thể làm cho quốc gia này trở nên càng tốt hơn, có thể làm cho Su Nhung càng thêm ổn định, liền để ta tới đi. Cũng là trong khoảnh khắc đó, hắn đối với Anu bội phục cùng kính ngưỡng vô hạn cất cao. Lúc đó Anu ý chí cùng phách lực lại làm cho hắn chịu rung động lớn, thậm chí là tự ti mặc cảm. Bởi vậy, mấy ngày nay quân cận vệ đoàn thống lĩnh làm sao cũng khó có thể tin tưởng. Anu lại biến thành Morabi vương trong miệng người như vậy. Làm sao cũng không tin tưởng cái này dạng một cái dũng cảm, can đảm, chính trực kỵ sĩ, lại biến thành một cái phát động ôn dịch, lấy xà nhân chi huyết luyện chế đạo cụ tà ác chi đồ. Anu ngửa đầu, cầm chén rượu lên vừa mới đụng phải bờ môi. Đột nhiên trước mặt hảo hữu bỗng nhiên đứng lên, bắt lại cánh tay của hắn. Anu đầu tiên là sửng sốt một chút, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua quân cận vệ đoàn thống lĩnh, chuyện gì xảy ra? Đối phương không nhúc nhích. Chỉ là nắm chắc Anu cánh tay. Đột nhiên, hắn hiểu được cái gì? Anu nhìn về phía trên tay nắm lấy chén rượu, cái này rượu có vấn đề. Sau một câu, thanh âm trở nên lớn rất nhiều. Bên trong bao hàm lấy kinh ngạc cảm xúc. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh cười nhìn xem Anu, vẫn như cũ nắm lấy hắn tay không thả. Chỉ là theo Anu, nụ cười kia mang theo một tia trắng xám, mang theo một tia không nói ra được không hài hòa. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh nói cho Anu, trong rượu rơi xuống nguyền rủa. Luyện ngục chi chủ nguyền rủa còn hỗn tạp luyện kim sư tinh luyện thâm uyên chi độc, không thể giải nguyền rủa. Chỉ cần ngươi uống rơi xuống rượu, nguyền rủa cuốn thân sau dù là không lập tức chết đi. Vậy cách cái chết không xa. Đối phương dùng loại này tái nhợt cười, dùng mạng bất kinh tâm ngữ nói cho hắn biết khủng bố như vậy sự tình. Thật giống như hắn không phải đến giết chết Anu. Lời nói vậy thật chỉ là trên bàn rượu tâm sự ngữ điệu bình thường. Đợi đến ngươi trúng nguyền rủa, chẳng mấy chốc sẽ chết. Dù là ngươi không chết, ở bên ngoài còn mai phục trên vạn người quân đoàn binh sĩ. Bọn hắn sẽ vây giết rơi trúng nguyền rủa ngươi. Dù là Anu lại mù quáng theo cùng vững tin, giờ này khắc này vậy minh bạch rồi. Morabi vương muốn giết ta. Đối phương không có trả lời, chỉ có trầm mặc. Anu trong lòng minh bạch. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể tiếp nhận. Người thằng lằn trên tay cái chén rơi xuống đất, giá trị liên thành rượu độc vung một chỗ. Hắn đứng dậy, gắt gao nhìn xem trước mặt hảo hữu lắc đầu liên tục. Ta không tin. Ta không tin. Cái này sao có thể? Anu vừa nói xong không tin, vẫy xuống rượu cùng trong chén đột nhiên chui ra một hình bóng, kia nguyền rủa hình bóng muốn quấn lên Anu. Nhưng là loại này đồ vật không có phòng bị là lợi khí giết người, có phòng bị liền không có bất cứ tác dụng gì. Cuồng nộ cùng chấn kinh bên trong Anu vung tay lên, một cổ lực lượng liền bóp nát trước mặt nguyền rủa hình bóng. Anu khiếp sợ thanh âm, cũng theo đó mà biến thành cuồng nộ. hắn trực tiếp vọt tới quân cận vệ đoàn thống lĩnh trước mặt, bắt lại đối phương cổ áo, nghiêm nghị chất vấn. Vương tại sao phải giết ta? Vương dựa vào cái gì giết ta? Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Nhưng mà quân cận vệ đoàn thống lĩnh chỉ là nhìn xem hắn, không nói một lời. Dần dần, trên người hắn đã tuôn ra đủ loại dị hóa cảnh tượng, huyết nhục bành trướng biến dị. Kia là đến từ Thâm Uyên Ô Uế. Đồng thời, Anu siêu phàm linh giác cũng nhìn thấy một cái kinh khủng bóng đen từ quân cận vệ đoàn thống lĩnh sau lưng hiển hiện. Tự hồ muốn đem hắn linh kéo vào một cái liệt hỏa cháy hừng hực trong tinh thần. Anu nhìn xem một màn này, buông lỏng tay ra. Hắn liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt kịch biến vấn an bạn. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn thay đổi, trở nên hơi khàn khàn. Đây là có chuyện gì? Quân cận vệ đoàn thống lĩnh chỉ là nhìn mình cái chén, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không có gì. Chỉ là tại ngài tiến đến trước đó, ta uống trước một chén. Vương để cho ta giết ngươi, ta không có cách nào chống lại. Nhưng là để cho ta tự tay giết chết Anu đại nhân ngài, đối với ta có quá đon tình ngài, ta cũng không có biện pháp làm được. Lúc đầu ta chuẩn bị, cứ như vậy uống vào cười, cùng thường ngày chúng ta tại trong quân doanh đồng dạng. Cùng nhau tại say trong mộng chết đi, cũng là ta duy nhất có thể làm được sự tình. Quân cận vệ đoàn Tiếu Dung biến thành cười khổ, còn có ấy nấy. Cuối cùng, vẫn là không hạ thủ được a. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh thân thể nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn người thằng lằn Anu. Anu thống lĩnh. Ngài là cái người chính trực, một cái chân chính kỵ sĩ. Ngài nói qua mỗi một câu nói, làm mỗi một sự kiện, ta đều nhớ được. Ta không tin sâu như vậy yêu quốc gia này ngươi, như là kỵ sĩ bình thường ngươi sẽ làm như vậy. Nói. Quỷ dị thâm uyên dị hóa tại thân thể phía trên bộc phát, bóng tối cái bóng ở sau lưng múa lên. Thân thể của hắn dị hóa thành một cái ma vật, chỉ còn lại một cái đầu lâu còn duy trì bình thường, gắt gao nhìn xem Anu. Rời đi đi. Xa xa rời đi, cũng không tiếp tục muốn trở về rồi. Theo tử vong một khắc này đến, Thâm Uyên muốn cướp đi thân thể của hắn, luyện ngục muốn cướp đi hắn linh. Ô ô. Vô hình cùng phong nổi lên, hai phiến vô hình đại môn bỗng nhiên mở ra. Tại Thâm Uyên cùng luyện ngục áp bách bên trong, thân thể của đối phương triệt để bạo liệt ra, biến thành một bãi thịt nhão. Anu nhìn xem đây hết thảy, lạnh cả người. Làm gì như vậy chứ, căn bản không cần đến dạng này. Tại sao phải cái này dạng? Anu. Đời này của hắn vì Su Nhôn chinh chiến Nam Bắc, từng theo hầu hai đại vương giả. Ngày xưa Osip Vương, bây giờ Morabi Vương. Hắn đã từng lấy vì chính mình là cùng Morabi là đồng dạng người, đồng dạng vì quốc gia này, vì tốt đẹp tương lai mà cố gắng. Bởi vậy, hắn mới không tiếc hết thảy đi theo Morabi. Hắn nghĩ tới bản thân sẽ đụng tới các loại gian nan, sẽ đụng tới các loại nguy cơ, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến. Có một ngày muốn bản thân mệnh lại chính là Morabi. Nhưng mà Morabi phái tới giết chết hắn người, vẫn là đi theo hắn nhiều năm chí hữu. Anu thật giống như một cái khối gỗ một dạng. Đứng ở trong phòng, nhưng mà trong pháo đài bên ngoài lại phát sinh kịch biến. Bên ngoài các loại linh quang thoáng hiện, số lớn siêu phàm tiểu đội thậm chí toàn bộ quân đoàn hướng phía nơi này đè ép tới. Mục tiêu, chính là người thằng lằn Anu. Giết. Đem nơi này bao vây lại. Mở ra nghi thức thuật trận. Giết cái kia người thằng lằn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la giết, toàn bộ trong pháo đài mở ra một cái phong ấn kết giới, tự hồ muốn đem đã thụ thương bị thương nặng Anu khóa kín ở bên trong. Âm âm. Anu rút kiếm mà lên, một kiếm trảm phá thành lũy, chém ra kết giới. Trăng tròn lấp lánh bầu trời. Không ngừng nổi lên, đem trên bầu trời tầng mây vậy xé mở. Anu hóa thành một đạo quang mang xông ra, đứng tại bầu trời phía trên nhìn xem kia phô thiên cái địa quay lại tới được hơn vạn siêu phàm quân đoàn. Ánh mắt lạnh lùng liền để mọi người ở đây run lẩy bẩy. Tất cả mọi người không rõ hắn vì cái gì không có dựa theo trong kế hoạch nguyền rủa, cũng không hiểu một cái khác quân cận vệ đoàn thống lĩnh, tam giai quyền năng giả đi nơi nào. Nhưng là Anu chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người liếc mắt, căn bản không có dừng lại liền trực tiếp rời đi. Anu không có đi vương đô. mà là hỏa tốc hướng phía Nguyệt Quang hành tỉnh chạy về. Dù là quốc vương bệ hạ không hiểu hắn, hắn vẫn muốn hoàn thành kế hoạch của mình, giải quyết trận này tử ma bệnh ôn dịch. Vậy mà lúc này giờ phút này, Nguyệt Quang thành bên trong cũng ở đây bộc phát một trận hỗn loạn. Anu mới rời khỏi một hai ngày, tử ma bệnh ôn dịch là do người thằng lặng Anu chế tạo nghe đồn, liền đã truyền khắp các nơi. Nguyệt Quang thành trong ngoài. Không biết bao nhiêu người bởi vậy xôn xao, làm cho này khủng bố mà tàn khốc chân tướng khiếp sợ không thôi. Dần dần, các lộ nhân mã tạo thành đại đội hướng phía Nguyệt Quang thành tụ tập mà tới. Thành bên trong, số lớn xà nhân hô to muốn cựu tổng đốc Anu trả giá bằng máu, phải vì sở hữu tại tử ma bệnh ôn dịch bên trong chết vì tai nạn người phụ trách. Những cái kia đáng chết người thằng lằn, đều là bọn hắn đưa tới ôn dịch. Bọn hắn muốn dùng thi thể của chúng ta cùng huyết nhục, đến luyện chế bọn họ đồ đằng trụ. Trận này ôn dịch chính là người thằng lằn Anu đưa tới. Người thằng lằn đến rồi liền không có chuyện gì tốt, bọn hắn mang đến giết chóc, mang đến tai nạn, còn chế tạo ôn dịch. Tìm tới tế đàn, phá hủy kia tà ác nghi thức, ôn dịch liền sẽ kết thúc. Anu mới vừa vặn vừa rời đi, Nguyệt Quang hành tỉnh liền biến thành cái này dạng. Vụng trộm không biết bao nhiêu người lửa cháy thêm dầu, muốn để Anu tên đao phủ này trả giá đắt, muốn để người thằng lằn trả giá đắt. Trước đó Anu số lớn treo cổ quý tộc phản phệ bắt đầu rồi. Phủ tổng đốc vừa mới bị đánh nện thiêu hủy, ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm cây kia trong truyền thuyết dẫn phát tai nạn đồ đằng trụ cùng tế đàn. Kế tiếp, dẫn bọn hắn tìm tới tế đàn vị trí, chính là y bảo đại y sư. Đại y sư đã bệnh đến nỗi ngay cả đường đều đi không quá động. Chỉ có thể bị người đỡ lấy. Nhưng là hắn kiên trì một đường đi tới tế đàn bên ngoài, chỉ vào xa xa mộ viên. Ở đây. Ở đây. Cái kia tế đàn cùng hiến tế nghi thức, thì ở tòa này trong mộ viên. Sau đó, số lớn xà nhân ngay tại vây công lấy ngoài thành mộ viên cùng tế đàn. Trong đó có từ các nơi chạy tới liệt ma nhân cùng lính đánh thuê, trong đó thậm chí còn bao quát thông thường nông binh, những này nguyên bản không có sức chiến đấu nông nô binh giờ phút này vậy tràn đầy sức chiến đấu, bởi vì bọn hắn biết rõ tòa tế đàn này mang đến ôn dịch. Đáng sợ hơn là, hàng ngàn hàng vạn nhuộm ôn dịch bệnh nhân vậy hướng phía tế đàn chạy đến. Những người này vì sống sót, lâm vào hoàn toàn trong điên cuồng. Các xà nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng phía mộ viên bên trong phóng đi, hướng phía trên tế đàn phóng đi. Hủy đi cái kia đáng chết đồ đằng trụ. Từng cái xà nhân quơ vũ khí, thẳng hướng mộ viên thủ vệ. Chính là cái này đồ vật mang đến ôn dịch. Một câu, liền để mọi người ở đây tràn đầy cừu hận. Không có nó, nên cái gì cũng không có. Một câu nói kia, vậy đốt tất cả mọi người khát vọng. Tại chỗ người thằng lằn cùng bộ phận xà nhân thủ vệ liều chết bảo hộ lấy cây kia đồ đằng trụ, bọn hắn biết rõ căn này đồ đằng trụ chính là khu trừ ôn dịch hy vọng. Bọn hắn còn khởi động đồ đằng trụ lực lượng, vận dụng đồ đằng chi linh lực lượng. Mà ở trận xà nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông tới. Lấy mạng đấu đá, không sợ sinh tử. Là trọng yếu hơn là, trong đám người còn kèm theo không ít cường giả, trong đó thậm chí có tam giai quyền năng giả. Số lượng chênh lệch quá xa, một phương lấy chiến thuật biển người triệt để đem một phương khác bao phủ. Đại chiến cả ngày về sau, cái cuối cùng thủ vệ tế đàn người thằng lằn cũng bị giết chết. Hắn tại tử vong trước đó gắt gao trừng mắt tại chỗ xà nhân, phát ra nguyền rủa. Các ngươi vì thế trả giá thật lớn. Bất quá tất cả xà nhân căn bản là không có cách lý giải hắn ý tứ của những lời này, bọn hắn đều chỉ thấy được bọn hắn cuối cùng công phá tế đàn, thấy được xua tan tử ma bệnh ôn dịch hy vọng. Hủy đi nó. Bọn hắn điên cuồng dẫm lên huyết nhục cùng thi thể leo lên tế đàn, vây lại này cây cột. Hủy đi nó, ôn dịch liền sẽ biến mất. Bọn hắn quơ vũ khí, phát ra hô to. Tất cả tật bệnh, ôn dịch, tai nạn, đều là những cái kia đáng chết người thằng lằn mang tới. Cuối cùng mấy cái cường đại nhất quyền năng giả đi ra, bọn hắn cũng là trận này sự kiện người tổ chức. Giờ phút này ào ào lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Có người lấy ra đạo cụ, có người lấy ra quyển trục, có người thi triển một loại nào đó đại giới cực lớn nghi thức chi thuật. Các loại quang mang hợp lại cùng nhau, đem không có nhân chủ cầm thần thuật đạo cụ, thủy tổ đồ đằng trụ đánh. Cao lớn thủy tổ đồ đằng trụ đứt gãy thành vài đoạn, ầm vang đổ sụp. Tại chỗ các xà nhân bộc phát ra reo hò, trong mắt mang chờ mong cùng hy vọng. Hủy diệt rồi. Chúng ta hủy đi nó. Chúng ta hủy diệt rồi cái kia tà ác nghi thức. Nhưng là bọn hắn nhìn về phía mình thân thể thời điểm, khát vọng phát sinh thứ gì thời điểm. Nhiễm bệnh thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, ôn dịch cũng không có bởi vì tế đàn cùng đồ đàn trụ bị phá hư mà tiêu tán. Tất cả mọi người đợi nửa ngày, sau đó trong mắt kỳ vọng một chút xíu biến thành thất lạc, cuối cùng biến thành không hiểu. Sau đó, lại lần nữa lâm vào nôn nóng cùng điên cuồng. Vì cái gì? Vì sao lại cái này dạng? Ôn dịch làm sao còn không có giải trừ? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bầu trời hạ xuống mưa phùn rã rích mưa to, mà một con phong tích long vượt qua mưa gió mà tới. Anu trở lại rồi. Mặc dù hắn toàn lực gấp trở về, nhưng là trở về thời điểm vẫn là đã muộn. Phong tích long từ không trung lao xuống, xé rách biển mây mà ra. Anu ngồi cưỡi trên phong tích long, không dám tin nhìn phía dưới. Nhìn xem sụp đổ đứt gãy đồ đằn trụ, nhìn xem người thằng lằn còn có tất cả tin tưởng vững chắc cùng đi theo bản thân người, bị người tàn sát giết chết. Hắn nhìn xem những cái kia người giết người, trong đó lại có không ít Nguyệt Quang Thành cư dân, bản thân đã từng trị vì bên dưới dân. Trong đó một chút thân ảnh, hắn đã từng thậm chí còn gặp qua. Trong những người này có người từng tại bạo loạn bên trong bị bản thân giải cứu, đang đỡ đói bên trong bởi vì chính mình cứu tế mà sống sót đến. Nhưng là giờ này khắc này đều không ngoại lệ đều dùng cừu thị ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi bọn gia hỏa này. Đến cùng đang làm những gì? Anu trên tay trường kiếm, nguyệt thực tàn quang đột nhiên bộc phát ra nồng nặc hỏa diễm, ngọn lửa kia thậm chí trực tiếp đem Anu thân hình nuốt hết. Nổi giận xông lên đầu, làm choáng váng đầu óc, vậy mẫn diệt lý trí. Các ngươi đến tột cùng. Anu tại nổi giận bên trong ngửa mặt lên trời thét dài, con mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Đang làm những gì? Anu quơ nguyệt thực tàn quang từ không trung rơi xuống, nháy mắt liền đem một người cầm đầu tam giai quyền năng giả chém thành hai nửa. Cùng là tam giai quyền năng giả, cũng là có khác nhau. Chỉ cần không phải thần chi sứ đồ ở trước mặt, liền không khả năng là Anu đối thủ, liền xem như sứ đồ đích thân tới, Anu thể nội hạt giống vậy đồng dạng có thể bộc phát ra sứ đồ lực lượng. Nhìn xem trong ngọn lửa đi ra Anu, đến hàng vạn mà tính lít nha lít nhít vây quanh tế đàn các xài nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là lúc này có người hô to, không cần phải sợ, sợ hãi cũng vô dụng. Cái này tà ác nghi thức chính là hắn thành lập. Chỉ cần giết hắn, bệnh của chúng ta liền đều tốt rồi. Giết cái này người thằng lằn. Cho chúng ta chết đi người thân báo thù. Chỉ có hắn chết rồi, ôn dịch mới có thể kết thúc, đây hết thảy mới có thể kết thúc. Không giết hắn, chúng ta đều phải chết, người nhà của chúng ta hài tử đều phải chết ở nơi này trận ôn dịch bên trong. Lần này, tất cả mọi người điên rồi. Nhất là những cái kia đã nhiễm bệnh người, phát ra kêu to hướng phía trên sông đi lên. Có lẽ bọn hắn biết mình sẽ chết, nhưng là dù là cứ như vậy chết đi, vậy so tại ôn dịch đau đớn tra tấn bên trong chết đi hiếu thắng. Cho dù chết, bọn hắn cũng muốn để cái này dẫn phát ôn dịch người thằng lằn trả giá đắt. Mắt đỏ người thằng lằn đứng tại trên tế đàn, đứng tại đứt gãy đồ đằng trụ nát khối bên trong. Hắn quơ kiếm, đem những cái kia có can đảm xông lên ác ôn giết sạch sành sanh, vì mình huynh đệ đồng bào, vì những cái kia thẳng đến một khắc cuối cùng còn tại người ủng hộ mình báo thù. Cao lớn người thằng lằn đối mặt biển người cùng thủy triều xung kích, thật giống như núi lớn sừng sững bất động. Sở hữu xông lên xà nhân, bất luận là phạm nhân, quyền năng giả. Kết quả chỉ có một. Tất cả đều phải chết. Hắn không ngừng huy kiếm, trong mắt không ngừng hiện lên trên mặt đất những cái kia bị giết chết người thằng lằn thân ảnh. Hắn bạo ngược mà đưa tay bên trong kiếm đâm vào cái này đến cái khác xà nhân thân thể. Nhưng là giết chết nhiều người hơn nữa, còn có càng nhiều người nhào lên. Liên tiếp không ngừng tai nạn, tăng thêm trận này ôn dịch, đã để tất cả mọi người điên rồi. Xì. Xì. Ao ao. Làm giết chết một cái nào đó xà nhân thời điểm, ánh mắt đỏ như máu Anu ngẩng đầu xem xét. Đột nhiên phát hiện người trước mặt này chính là Y Bảo Đại Y Sư, đối phương dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình. Hắn biết rõ hẳn phải chết, vẫn là vọt lên. Anu. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi bạo ngược, vì ngươi tà ác kế hoạch trả giá đắt. Anu nhìn xem Đại Y Sư thi thể, còn có cái khác dành trước đoạt sau người nhào lên. Trong ánh mắt bạo ngược cùng giết chóc chi ý một chút xíu lắng lại. Người thằng lằn dùng con mắt nhìn xem chồng chất thành một tòa núi lớn thi thể, nhìn xem bị huyết nhục nhuộm đỏ tế đàn. Phát ra bi thống gầm thét. Hắn gầm thét chất vấn ngã xuống đại y sư thi thể, chất vấn tất cả mọi người ở đây. Vì cái gì? Vì cái gì liền không thể nhiều tín nhiệm ta một điểm, vì cái gì liền không thể nhiều tin tưởng ta một điểm? Chính là bởi vì ta là người thằng lằn sao? Cũng là bởi vì ta là người thằng lằn sao? Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi chính là không tin ta? Anu rít lên một tiếng, hóa thành cuồng bạo sóng lớn đem sở hữu sông lên tế đàn người tung bay. Nhưng là không dùng, những người khác vẫn tại sông đi lên, trong mắt có cùng trước đó Anu bình thường bạo ngược cùng cừu hận ánh mắt. Trên thế giới này, có thể truyền nhiễm không chỉ là ôn dịch, còn có cừu hận. Người thằng lằn Anu nhìn xem một màn này, phát ra bi thương cười thảm. Ngu xuẩn. Thật là ngu xuẩn thấu. Thật là ngu không ai bằng. Hắn câu nói này không biết là tại chỗ những này xà nhân, vẫn là đang nói chính mình. Anu cúi đầu, nhưng là tay nhưng như cũ gắt gao cầm cái kia thanh chống phản quang kiếm. Có thể nhìn thấy kia ngân sắc ám diễm triệt để biến thành xích hồng sắc. Cùng ngày xưa bạo nộ chi vương hỏa diễm giống nhau như đúc, vậy đại biểu cho Anu sâu trong nội tâm lửa giận không thể ngăn cản. Hắn không còn nhìn những này phô thiên cái địa sông lên xà nhân, mà là biến thành một vệt sáng. Chạy về phía đông nam. Nơi đó là hộ hỏa thành phương hướng. Hắn muốn tìm một người, đi muốn một đáp án. Chương 481, người thằng lằn Anu cái chết. Hộ hỏa thành. Vương cung bên trong ngọn đuốc dơ cao. Một đám người nhấc lên một bộ quan tài tới, đưa đến cung đình chỗ sâu. Quan tài cuối cùng đưa đến Morabi vương trước mặt, một cái quyền năng giả tướng lĩnh hành lễ về sau lập tức đứng dậy, mở ra quan tài sau đối quốc vương nói. Vương! Ngài nhìn! Morabi vương đến gần xem xét, bên trong chính là phó thống lĩnh thi thể hài cốt, bên trong thi thể đã sớm không còn hình dáng, chỉ còn lại từng cổ mảnh xác. Morabi vương sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra suy tư cảm xúc. Chết rồi. Đến tột cùng là chết thế nào? Mọi người ở đây ào ào lắc đầu. Không có ai biết. Tướng lĩnh trả lời, chỉ biết là bởi vì nguyền rủa cùng ô nhiễm mà chết, nhưng là rốt cuộc là chết thế nào, bây giờ còn không biết, bất quá nhất định là Anu làm. Morabi vương vịn quan tài, không có vì cận vệ thống lĩnh chết mà tiếc hận, chuẩn bị vẫn là làm được không đủ, xảy ra sự cố rồi. Không chỉ như thế, hắn lập tức hỏi tới sau lưng một tên khác người phục vụ, làm tiếp xuống an bài, viết cho sở hữu sứ đồ cùng thần chọn tin, ngươi đều đưa qua sao? Sau lưng người phục vụ, bệ hạ, ta đã an bài. Đột nhiên, Su Nhôn trong vương cung to to nhỏ nhỏ quyền năng giả toàn bộ ngẩng đầu. Nhìn về phía hộ hỏa thành trên không. Có người đến rồi. Một người trực tiếp nhảy lên đầu tường. Tam giai. Vẫn là tứ giai. Càng nhiều quyền năng giả bắt đầu chuyển động. Cái đó là có người thấy được trên biển mây sáng lên một vệt ánh sáng. Vững chắc kết giới. Lúc này có người bạo phát ra tiếng kêu chói tai. Kia là từ trên trời giáng xuống một đạo kiếm quang, quang mang đi lòng vòng mà xuống, giống như muốn đem đại địa xé rách bình thường đập vào trong vương cung. Âm âm. Nháy mắt toàn bộ kết giới bị xé ra, cái này đến cái khác nghi thức tiết điểm vỡ ra. Thành phiến cung điện cùng kiến trúc đổ sụp. Cùng phong tích long dung hợp lại cùng nhau, hóa thành ám vẫy cự nhân Anu xuất hiện. Hắn đứng ở trên trời cao, tay nắm lấy nguyệt thực tàn quang nhìn về phía dưới. Trong vương cung bên ngoài một mảnh bối rối, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Ngăn hắn lại. Bảo hộ quốc vương bệ hạ. Là người thằng lằn Anu. Hắn đến rồi. Trong cơn giận dữ Anu vận dụng toàn lực đi đường. Thao túng Long Hòa Phong lực lượng, giết tới trong vương cung. Mà ở một mảnh trong lúc bối rối, Morabi vương nhìn lên bầu trời bên trong Anu căn bản không có né tránh, ngược lại là đẩy ra bên người thủ vệ người. Đi tới phía trước trực diện đối phương. Quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ. Cẩn thận. Bên người tất cả mọi người đang hô hoáng, nhưng là Morabi nhưng vẫn là đi ra ngoài. Hắn giơ tay lên, mở miệng nói ra. Đều đến trước mặt, các ngươi còn có thể chống đỡ được hắn sao? Đúng không, Anu? Ám vẫy cự nhân từ chỗ cao đi xuống, Hắn một câu chưa hề nói, nhưng là trong tay hỏa diễm chi kiếm vặn vẹo hướng phía dưới vung vẫy mà tới. Hô! Hỏa diễm nhấc lên sóng nhiệt, xông qua trong cung đình hành lang, nhưng là tại đến Morabi vương trước mặt thời điểm phân liệt ra đến, hướng phía hai bên mà đi. Hắn dùng cùng loại với Hắc Long Anu bình thường giọng điệu mở miệng, hỏi nhỏ bé mà yếu ớt phàm nhân chi vương. Ngươi không sợ chết sao, Morabi? Morabi vương bị sóng nhiệt thổi đến ngã trái ngã phải, nhưng là hắn vẫn như cũ ngẩng đầu cùng Anu đối mặt. Hắn nhìn thấy ám vẫy cự nhân con mắt là màu đỏ, thật giống như trên tay hắn diễm kiếm nhất dạng tại thiêu đốt lên. Mà ở trong mắt Anu, cùng trước đó so sánh, cùng cái kia hùng tâm tráng chí vừa mới leo lên vương vị Morabi so sánh, cái này phạm nhân vương càng thêm già nua rồi. Ngày xưa phong thái bị tuế nguyệt cùng thời gian lau đi, duy chỉ có đôi mắt kia từ đầu đến cuối không có biến qua. Ngược lại theo già nua càng thêm sắc bén có thần. Morabi vương giơ cao lên tay, chỉnh ngay ngắn trên đầu bị thổi loạn vương miệng cùng tóc. Hắn vừa sửa sang lại, vừa nói, phàm nhân cuối cùng cũng có vừa chết, may mắn là, ta biết rõ bản thân đi nơi. Người thằng lặng Anu gắt gao nhìn xem Morabi, ngươi biết không, ngươi vừa mới hủy đi giải trừ ôn dịch hy vọng. Morabi vương, ôn dịch không phải liền là ngươi mang tới sao, Anu? Ám vẫy cự nhân nháy mắt bộc phát, lớn tiếng cùng đối phương nói, ta nói, hết thảy không có quan hệ gì với ta. Morabi vương lại hỏi lại, không liên quan gì đến ngươi, vậy ngươi nguyệt thi thể đến luyện chế đồ đằng trụ là giả đúng không? Ám vẫy cự nhân gắt gao nắm lấy hỏa diễm. Nói cho Morabi vương, ta đây là vì giải trừ ôn dịch, ta làm hết thảy đều là vì cứu người, cứu vớt nguyệt quan hành tỉnh người. Morabi vương, không sai, đây hết thảy cũng là vì xà nhân, ta đồng dạng không phải là vì chính mình. Morabi vương, cho nên ta không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào, huống chi ngươi vẫn là một cái người thằng lằn. Anu, người thằng lằn không phải cũng là từ xà nhân biến tới sao, chúng ta trước kia cũng là từng cái xà nhân. Morabi vương, ngươi cũng nói, kia là trước kia. Anu nhìn xem Morabi, hắn đột nhiên minh bạch cái gì? So với ôn dịch, người thằng lằn cùng uy hiếp của hắn đối với Morabi tới nói. Còn hơn nhiều ôn dịch. Ôn dịch chỉ là tai nạn, cuối cùng sẽ đi qua. Mà theo Morabi, người thằng lằn cùng xà nhân là chủng tộc chi tranh, là bộ tộc có trí tuệ ở giữa chiến tranh. Loại mâu thuẫn này cao hơn hết thảy, hơn xa tại ôn dịch cùng thiên tai. Anu vậy triệt để minh bạch, ngay từ đầu giấc mộng của hắn cũng chỉ là vọng tưởng, Morabi chưa từng có nghĩ tới cái gì cùng người thằng lằn cùng tồn tại, hắn chẳng qua là lợi dụng hắn thôi. Hắn những cái kia ngây thơ huyễn tưởng, tự cho là người thằng lằn cùng xà nhân có thể cùng bình chung đụng buồn cười ý nghĩ, là không thể nào thực hiện, chí ít ở thời đại này thì không cách nào thực hiện. Âm vẫy cự nhân ngóc đầu lên, phát ra như là tổn thương thú một dạng gầm nhẹ. Thanh âm của hắn một lần nữa từ Hắc Long Anu âm khang khôi phục thành người thằng lằn Anu âm khang. Trải qua nhiều lần đả kích, trong lòng của hắn cây kia dây cung cũng rất giống căng đứt bình thường. Anu! Ngươi kẻ ngu này! Ngươi thằng ngu này! Tất cả mọi người đang cùng độ đần một dạng xem ngươi, tất cả mọi người cảm thấy ngươi là một thằng ngu. Ngươi cho rằng mình ở làm chính xác sự tình, trên thực tế ngu xuẩn vô cùng. Ngươi ở đây làm cái gì mộng đẹp đâu? Ngươi ở đây nghĩ cái gì chuyện tốt đâu? Anu trong đầu bên trong hừng hực lửa giận thiêu đốt. Hỏa diễm thậm chí từ ám vẫy cự nhân lân phiến bên trong phun ra ngoài, đem biến thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Ngươi làm sao còn không tỉnh ngộ? Cho dù là đầu ngu xuẩn súc sinh, một đầu nha thú, cũng nên thay đổi. Mà lúc này giờ phút này, giống như có một thanh âm ở hắn trong thân thể hướng phía hắn gào thét, hướng phía hắn gầm thét, giết hắn. Giết hắn. Giết Morabi. Giết hắn, liền có thể thay huynh đệ của ngươi cùng tất cả mọi người báo thù. Giết hắn, sau đó ngươi ngồi lên vương vị, trở thành xà nhân cùng người thằng lằn cộng đồng vương. Thống trị quốc gia này, cải biến thế giới này. Ám vẫy cự nhân phát ra trích lên một tiếng, a. Anu chuyển động kiếm, nguyệt thực tàn quang vạch phá bầu trời, rơi vào Morabi trên thân. Một bên một mực chú ý Anu nhất cử nhất động tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, phẫn nộ cùng hoảng sợ hướng phía quốc vương Morabi chạy đi, muốn đem Morabi cứu ra. Có người thậm chí xông lại, muốn trực tiếp cản trước mặt Morabi. Nhưng là động tác của bọn hắn nơi nào có chưởng khống phong cùng hỏa Anu nhanh, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Ngươi dám? Lên! Vì quốc vương bệ hạ báo thù. Chỉ là hỏa diễm tan mất về sau, lại nghe được Morabi mang theo thanh âm run rẩy từ bên trong truyền đến. Đều dừng lại cho ta. Chỉ nhìn thấy Anu một kiếm đem Morabi một cánh tay thiêu đốt trở thành tro tàn, vậy đem hắn tóc dài đốt thành cháy đen, nhìn qua vô cùng chật vật. Anu cầm kiếm tay đều ở đây run, tại một khắc cuối cùng hắn chế trụ nội tâm lửa giận cùng sát ý, vẫn như cũ lựa chọn ở sâu trong nội tâm những thứ khác đồ vật. T. Morabi vương phát ra thanh âm thống khổ, nhưng là hắn không chỉ kiên trì đứng ở nguyên địa, thậm chí còn hướng phía trước đi tới, lớn tiếng cùng Anu đối thoại. Làm sao không giết ta? Anu. Ám vẫy cự nhân gắt gao nắm lấy diễm kiếm tay chậm rãi nới lỏng. Cánh tay buông xuống. Được rồi. Được rồi. Ta mặc kệ rồi. Ngươi nói đúng, ta là một cái thằng lằn người. Các ngươi chết nhiều người hơn nữa, cùng ta có quan hệ gì? Quốc gia này yên ổn, cùng ta có quan hệ gì? Cùng ta một cái người thằng lằn có quan hệ gì? Ta mặc kệ rồi. Ta mặc kệ rồi. Anu phát ra cười to, trong tiếng cười có không nói ra được khó qua cùng thê lương, thật giống như trong lòng tín ngưỡng trụ cột trong nháy mắt sụp đổ. Hào quang ở trong tối vẫy cự nhân trên thân phun trào, sau đó cự nhân chia làm hai cái bóng. Anu giải khai ám vẫy cự nhân hình thái, cưỡi lên phong tích long. Mà trên tay hắn nổi giận chi hỏa vậy cuối cùng biến thành ngân sắc ám diễm nhan sắc. Khôi phục người thằng lằn hình thái Anu nhìn xem phía dưới Morabi, nhìn xem tòa này hắn thủ vệ vương cung, thủ vệ vương. Ngươi đã từng không phải ở tòa này trong vương cung nói, ta là ngươi phụ tá đắc lực sao? Hiện tại, cánh tay của ngươi không có. Đây là ngươi thiếu ta. Nói xong, trong bóng đêm phong tích long mở ra hai cánh, cuồng phong cạn quét bầu trời. Phong tích long cuốn lên cuồng phong xông lên bầu trời, rời đi hộ hỏa thành. Morabi nhìn xem người thằng lằn Anu cưỡi phong tích long đi xa, biến mất ở trong bóng đêm. Bên cạnh lập tức có y sư vọt lên, trợ giúp Morabi trị liệu thương thế, nhưng là Morabi vẫn như cũ gắt gao nhìn lên bầu trời. Một bên vương thất tổng quản đại thần run lẩy bẩy, vương, vừa mới thật sự nguy hiểm thật a. Morabi vương lại nói, kỳ thật ta tình nguyện hắn giết chết ta. Morabi vương nói cho bên người những người khác, nói ra hắn kế hoạch ban đầu. Ta đã viết thư cho cái khác tất cả sứ đồ, viết thư cho các đại thần miếu, hướng bọn hắn tiết lộ thằng lằn người kế hoạch, thôn phệ su nhôn cùng cải biến xà nhân trở thành người thằng lằn kế hoạch. Chỉ cần ta chết, đây hết thảy liền đều triệt để chứng thực. Đây là xà nhân đảo lớn, không ai có thể tiếp nhận một cái người thằng lằn chiếm cứ nhân vật chính địa vị. Chỉ cần ta vừa chết, người thằng lằn cũng sẽ tùy theo mà chết, uy hiếp cũng theo đó mà giải khai. Mà không phải giống như bây giờ. Mà lúc này đây, trong gió truyền đến Anu thanh âm. Yên tâm đi. Tìm cùng người thằng lằn đều sẽ rời đi, ngươi liền thủ xem ngươi đảo hoang đi, làm ngươi người cô đơn đi. Morabi. Vương. Trong tiếng gió, sau cùng cái kia chữ vương lộ ra phá lệ nặng. Morabi nở nụ cười, hắn câu nói này tự hồ vốn chính là nói cho Anu nghe được bình thường. Mà bây giờ câu trả lời này cũng là hắn kết quả mong muốn. Một bên làm phòng tổng quản đại thần, nhìn xem Morabi tiếu dung lại ngưu ra mãnh liệt sợ hãi. Trước mặt cái này phàm nhân vương thật sự liên tục sinh chết đều không sợ, hắn đem tất cả mọi người coi là quân cờ, máu tanh thanh trừ tất cả cái yên ổn nhân tố. Cho dù là giống người thằng lằn Anu loại tồn tại này, một khi mất đi giá trị lợi dụng biến thành uy hiếp, hắn vậy không lưu tình chút nào. Có lẽ là bởi vì cái này dạng, hắn có thể đủ trở thành su nhôn vị thứ nhất phàm nhân chi vương đi. Phong tích long bay qua đại địa. Đi ngang qua một cái đỉnh núi thời điểm. Phong tích long ngừng lại. Anu rơi sĩ trên núi, cầm lên trên tay trường kiếm cắm sĩ đỉnh núi trên tảng đá. Làm xong chuyện này về sau, Anu không nói một lời quay người rời đi, tự hồ căn bản không có bắt về thanh kiếm này ý tứ. Hắn vậy mà ném đi thanh này uy lực vô cùng kiếm. Nhưng mà lúc này thanh âm lại từ sau lưng truyền đến, ngươi phát hiện. Anu như bình cũng không có bất luận cái gì ngoại ý muốn, quay đầu nhìn xem cái kia thanh hồ kiếm ánh sáng. Bởi vì ta là Anu. Ta vĩnh viễn sẽ không bởi vì chính mình cừu hận, mà đem tai họa giáng lâm tại cái khác không muốn quan trên thân người. Đây là ta kiên trì. Ta ý chí, bất kỳ người nào đều không thể lay động. Ngươi không sửa đổi được ta, vậy dao động không được ta. Ám Nguyệt hư ảo cái bóng hiện lên kiếm về sau, hắn dùng một cái tay chống thanh kiếm kia, nghe vào thật vĩ đại, kỳ thực ngu xuẩn. Anu không muốn cùng Ám Nguyệt tranh luận, các ngươi những loại người này sẽ không hiểu. Ám Nguyệt nhưng vẫn là muốn nói, người lửa giận là một loại lực lượng. Cải biến vận mệnh lực lượng, bởi vì lửa giận cùng không cam lòng, nhân tài làm ra các loại đột phá vận mệnh cử chỉ. Ám Nguyệt nói những lời này nguyên tù, chính là tiếc nuối vừa mới Anu không có giết chết Morabi vương. Vừa mới giết chết Morabi, liền có khả năng cải biến vận mệnh. Dù là hắn có hậu thủ, ngươi cũng không phải là không có phần thắng, chỉ cần ngươi có thể leo lên vương vị trưởng khống quốc gia này, hết thảy đều có khả năng. Ngươi chỉ cần nắm giữ sứ đồ chi lực, sau lưng dựa vào thần thoại, mượn nửa trợ ngoại lực. Ám Nguyệt nhìn xem Anu, lắc đầu. Đáng tiếc. Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bao nhiêu cơ hội tốt, đầy đủ liều mạng. Nguyệt thực tàn quan lay động, tự hồ muốn từ trong viên đá dãy dụa mà ra, đang kêu gọi lấy Anu. Ám Nguyệt, Anu, bây giờ còn không muộn, còn có thể trở về. Anu không có chút nào mà thay đổi, cũng không vì Ám Nguyệt nói mỹ hảo tương lai mà dao động. Nhưng là bất luận ai thắng ai bại, giáng lâm ở quốc gia này, giáng lâm tại chỗ có vô tội người trên đầu, chỉ có thống khổ và tai nạn. Đây không phải ta ngay từ đầu chỗ mong đợi, cũng không phải ta muốn. Anu nói xong câu đó, liền không còn có để ý tới Ám Nguyệt đã đi xa. Trên thân kiếm hư ảnh nhưng như cũ vẫn là nói, ta coi là, chúng ta sẽ trở thành đồng dạng người. Xem ra chúng ta còn là không giống nhau. Một đạo quang mang vặn vẹo lên, đem thần thuật đạo cụ Nguyệt thực tàn quang kéo vào vòng xoáy hắc ám bên trong. Ám mục thâm uyên. Vương tòa phía trên hỏa diễm sát chết cháy bắt được trường kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm, có chút uyển tiếc thở dài một cái. Một bên khác. Anu bỏ qua nỗ lực nhiều năm mà lấy được hết thảy, một lần nữa trở lại núi lửa trong rừng rầm. Hắn thất hồn lạc phách tiến vào vũ xà kim tự tháp phía dưới. Người thằng lằn ngừng chân ngẩng đầu. Nhìn xem tòa này kim tự tháp phát ra lực lượng cường đại cùng kết giới. Ngay từ đầu. Cũng không phải là cái gì người thằng lằn thủ hộ kim tự tháp, mà là vũ xà Kumit che chở lấy người thằng lằn nhóm. Tòa này kim tự tháp dù là để ở chỗ này cũng không có mấy người có thể công phá, mà cho tới nay người thằng lằn nhóm lại là ỷ vào nó vượt qua nhỏ yếu nhất giai đoạn. Không có Kumit người thằng lằn lúc kia căn bản tồn tại không đi xuống. Anu tiến vào kim tự tháp bên trong, quỳ gối trong thông đạo mặt hướng vũ xà hoàn toàn hạt giống bình. Hắn thuần thuộc cử hành nổi lên nghi thức, câu thông lên Kumit ký ức thể. Hắn tiến vào cái kia mọc đầy các loại ma dược kỳ huyễn rừng rậm, lại lần nữa thấy được đầu kia cuộn tại trong rừng rậm hai cánh lông bờ màu vàng ống đại xà. Hắn giống như mộng cảnh sinh vật bình thường mỹ lệ. Anu đi tới đại xà trước mặt ngồi xếp bằng xuống, một mực cung kính đối đối phương nói. Kumit đại nhân. Ta đã trở về. Sau đó, hắn như là thường ngày một dạng hướng đối phương hội báo biến hóa ở bên ngoài. Gần nhất ngài nghệ nhiều ân huệ 10 tòa thần miếu cùng thần đường, liền ngay cả hải ngoại thế giới mới bên trên, cũng bắt đầu có người biết tên của ngài. Ngài đã có hàng ngàn hàng vạn thần thị, có vô số tín đồ. Không bao lâu, ngài liền có thể chân chính từ trong giấc ngủ say đã tỉnh, lấy thần minh tư thái sừng sững tại thần quốc phía trên. Không giống chúng ta vừa tới nơi này thời điểm, không có thứ gì. Anu một mực nói rất nhiều, nhớ lại nói rất nhiều chuyện cũ, nhưng là nói, hắn đột nhiên phát hiện trong đó rất nhiều người đã không có ở đây. Anu thanh âm cũng biến thành nhỏ lại, thời gian dần qua ngay cả lời cũng nói không ra ngoài. Chỉ còn lại thương cảm. Một lát sau, Anu ngẩng đầu. Kumit đại nhân, ta chuẩn bị rời đi, ta chuẩn bị mang theo sở hữu người thằng lằn cùng rời đi. Ngài chuẩn bị đi theo chúng ta cùng rời đi sao? Vũ Sa Tử Trữ Khí nghe cố sự, lúc này cuối cùng ngẩng đầu lên, có chút mở mắt. Rời đi. Tại sao phải cách, nơi này là trúc đảo lớn, nhà của chúng ta. Anu nói, nhưng là nơi này hiện tại đã không phải là nhà của chúng ta, không còn là thuộc về người thằng lằn nhà. Vũ Sa ký ức thể vẫn là nói, nơi này là nhà của chúng ta, là của chúng ta cố hương. Kumit ký ức thể không trả lời thẳng hắn, đây đã là trả lời. Điều này đại biểu lấy Kumis sâu trong nội tâm đáp án cùng chấp niệm. Anu tự hồ đã sớm hiểu được đáp án này, hắn ngẩng đầu nhìn vũ xà Kumis cái bóng. Tự hồ cũng không thèm để ý khẽ cười nói. Quả nhiên, Kumis đại nhân tứ đâu? Ngài đối với chúng ta chỉ có ấy nấy. Kumis thời đại thiếu niên là thành mây gia chủ Sana vệ binh, hắn một ngưu đều là lấy vật thân phận vượt qua. Hắn ngày xưa truy đuổi cả đời mục tiêu, gây nên đúng là một lần nữa biến thành một cái xà nhân. Anu minh bạch Kumis hết thảy, minh bạch Kumis chấp niệm cùng lấy, càng hiểu Kumis lý tưởng. Kumis thủ hộ lấy người thằng lằn, lại cũng không đại biểu cho hắn nguyện ý vì người thằng lằn mà bỏ qua xà nhân. Đây chẳng qua là hắn đối người thằng lằn ấy nấy, đối với Anu ấy nấy. Bởi vì Kumis muốn chế tạo ra hạt cầu dây leo, mà để bọn hắn từ xà nhân biến thành tàm dịch người. Đồng thời, bây giờ Kumis triệt để cùng xà nhân tín ngưỡng khóa lại, hắn muốn thành thần còn cần những này xà nhân. Kumis ký ức thể đờ đẫn nhìn xem Anu, thấy được nước mắt tại Anu trên mặt chảy xuôi mà xuống, ngươi vì cái gì rơi lệ, Anu. Người thằng lằn Anu nói cho Kumis, bởi vì ngài không thể cùng chúng ta đồng hành, bởi vì ngài yêu xà nhân, thắng qua chúng ta. Kumis ký ức thể, có phải là ta nói sai cái gì? Người thằng lằn Anu, kỳ thật ngài không cần ấy nấy, ngài cũng không có lỗi với chúng ta. Ngay lúc đó chúng ta là tâm ngày tình nguyện, chúng ta cũng muốn chế tạo ra hạt cầu quyền, chúng ta cũng muốn trở thành anh hùng. Chẳng qua là ban đầu chúng ta ai cũng không biết, sau chưa sẽ là cái này dạng. Anu nói xong những này, đứng dậy rời đi cái này ký ức thế giới. Hắn rời xa hạt giống Hoàng Kim Bình, hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ là đi tới thông đạo bên kia, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Anu quay đầu lại. Hắn đột nhiên thấy được một cái cự đại vũ xà đầu lâu từ hư vô thế giới nhô ra, nhìn về phía chính mình. Anu nhìn thấy Kumis con mắt, cặp kia cự nhân kim sắc trắng đồng tựa hồ chảy ra mịt nước. Anu sửng sốt một chút, hỏi vừa mới Kumis vậy hỏi qua hắn. Kumis đại nhân. Ngài vì cái gì rơi lệ? Vũ xà cái bóng không nói gì, Anu lại nhếch môi lộ ra thiếu niên thời điểm một dạng ngây thơ tiếu dung. Lúc kia hắn vẫn cái xà nhân, ăn được một khối bánh ngọt liền có thể thăng trong lòng choai choai, mỗi lớn dẫn theo hộp cơm lui tới tại Kumis phòng. Bọn hắn còn không biết, sau này sẽ phát sinh nhiều như vậy cố sự. Không có quan hệ, Kumis đại nhân. Ta sẽ dẫn lấy tất cả thằng lằn người, tại một địa phương khác trôi qua càng tốt hơn. Ta sẽ dẫn bọn hắn tìm tới chúng ta chân chính tương lai. Chúng ta chân chính thuộc về địa. Nói xong, hắn liền rốt cuộc không có ngừng lưu, trực tiếp đi ra vũ xà kim tự tháp. Người thằng lằn trong thôn trang. Anu từ rời đi vũ xà kim tự tháp về sau, liền lộ ra 10 phần chán chường. Hắn tại kim tự tháp bên trong cùng Kumis nói cực kỳ lâu lời nói, tự hồ đem chính mình ở sâu trong nội tâm nói sống đều nói ra. Nhưng là đem hết thảy đều nói ra về sau, thật giống như đem Anu tâm cũng cho móc trỏng. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Anu một mực nằm ở gian phòng trên giường, chỗ nào cũng không chịu đi. Hắn tự hồ liền muốn cái này dạng một mực ngủ, ngủ đến thiên hoang địa lão. Mà người thằng lằn trong thôn trang sở hữu triết dịch người còn có hài đồng đều đang bận rộn, bọn hắn dựa theo Anu căn dặn bắt đầu chuẩn bị cách rút đảo lớn. Mà rời đi kế hoạch hết thảy có 2 cái, chia làm 2 tay chuẩn bị. Cái thứ nhất kế hoạch là có liên lạc nắm giữ lấy Lô Vây tuyến đường người Lô Vây, thông qua bọn hắn tiến về thế giới mới, kia trên phiến đại lục có rất nhiều không biết chi địa, người thằng lằn có thể ở trong đó tìm kiếm một chỗ khai phát gia viên. Cái thứ nhất kế hoạch là kiến tạo ra truyền tống chi môn, Anu đã từng từ môn tiên nữ La Sa trên tay lấy được một viên chìa khóa. Môn tiên nữ nói cho hắn biết cánh cửa này thông hướng phương xa cùng hy vọng, kỳ thật tại thật lâu trước đó cánh cửa này cũng đã bắt đầu thành lập, chỉ là Anu trước đó không nghĩ tới sẽ dùng ở đây. Rất nhanh, phương xa người Lô Vây vậy thông qua thải hồng thụ đưa tới tin, bọn hắn đã vì bọn hắn chuẩn bị xong thuyền. Chỉ bất quá bọn hắn vừa mới từ Lô Vây bán đảo xuất phát, còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đến. Lại qua một đoạn thời gian, truyền tống chi môn kiến tạo được rồi. Nhưng là Anu nội tâm nhưng không có mảy may khát vọng chi tâm, hắn thật giống như một con tiến vào địa động bên trong thằng lằn. Cùng thành một đoàn không chôn sẽ thế giới bên ngoài. Một ngày này, có người thằng lằn đi tới bên ngoài gõ cửa, Anu tộc trưởng, truyền tống chi môn tạo được rồi. nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Môn Thằng Lằn. Người Anu trả lời, ồ. Phía ngoài người Thằng Lằn còn nói, nhưng là truyền tống chi môn chúng ta không có cách nào mở ra. Anu chỉ có thể đứng dậy, hồ cạo mà phủ thêm một tầng y phục, cầm chìa khóa đi tới truyền tống chi môn trước. Nhưng là trong lòng không có hy vọng cùng động lực Anu, lại thế nào khả năng mở ra cánh cửa này đâu. Hắn đem chìa khóa nhét vào lỗ bên trong vô lực chuyển động nửa ngày. Môn vẫn như cũ bất vi sở động. Nhưng là Anu cũng không để ý, hắn giống như không sao cả xoay người, đối sở hữu người Thằng Lằn mở ra tay, một bộ dáng thoải mái. Không sao, ta còn chuẩn bị thuyền. Đến lúc đó chúng ta có thể đi thuyền ra biển. Anu cứ như vậy lười nhác hướng đi trở về đi, sở hữu người Thằng Lằn nhìn xem ngày xưa hăng hái luôn luôn tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng động lực Anu biến thành cái này dạng, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này một cái người Thằng Lằn đứng dậy, nói cho Anu một sự kiện. Anu tộc trưởng, tử ma bệnh ôn dịch nháo đến mây gia hành tỉnh, ngài muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Anu thân hình dừng lại một chút. Phía sau những người khác không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể nghe tới thanh âm. Nhìn. Nhìn cái rắm. Mắc mớ gì đến chúng ta? Núi lửa rừng rậm bên ngoài bụi đá thành. Tử ma bệnh ôn dịch đã truyền bá đến nơi này, có thể nhìn thấy thành bên trong khắp nơi đều là nhiễm bệnh kêu trên người. Người đi trên đường phố bước đi vội vàng, mỗi người đều dọc theo vừa đi, mỗi người đều sẽ trắng mình bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, căng mộc không dám tới gần bất luận kẻ nào. Ngày xưa nối liền không dứt đến thương đội, bây giờ cũng không thấy rồi. Nhanh một chút. Một chút bị chọn lựa ra địa vị thấp người chuyển xác. Nhất nhìn thi thể người vội vàng đi ngang qua khu phố, vận chuyển về ngoài thành. Mấy cái này còn có khí, mang tới đi. Có bao nhiêu mới bệnh nhân bị ném tới trên quảng trường? Làm sao bây giờ, không cứu? Trên quảng trường các bác sĩ căn bản bất lực. Một chút sơ cấp triệu chứng gần nhất tìm được một chút thần thuật tiến hành làm dịu, bất quá cái giá như thế này cũng không phải người bình thường giao nổi. Không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Mà trước mặt mấy cái này rõ ràng đã rất nghiêm trọng, tại chỗ y sư cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói đạo. Thần miếu trước, trên quảng trường. Trên đường phố, khắp nơi đều là bệnh nhân cùng thi thể. Ôn dịch loại này thiên họa đến. Đối với phàm nhân mà nói giống như là hồng thủy phá tan tổ kiến. Bất lực, chỉ có thể chờ đợi lấy hồng thủy quá khứ. Người Thằng Lằn Anu không biết lúc nào xuất hiện ở bụi đá thành trên tường thành, miệng hắn đã nói lấy không đến thăm, nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn không được đến rồi. Hắn nhìn xem thành bên trong phát sinh từng màn, nhìn xem những cái kia xài nhân, mặt không biểu tình lại ánh mắt trống rỗng. Hắn cho tới nay đều cảm thấy mình là xài nhân, cho dù là biến thành người Thằng Lằn về sau. Có lúc cũng sẽ quên mình đã không phải xà nhân rồi. Nhưng đã đến sau này, hắn càng ngày càng không phân rõ bản thân đến tột cùng là ai. Ta là xà nhân Anu. Vẫn là người Thằng Lằn Anu. Vẫn là ma kỵ sĩ Anu. Mà lúc này đây, phía sau hắn đột nhiên nổi lên một cái khác cái bóng, một cái khác người hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng. Cái bóng này ở phía sau bổ sung một câu, vẫn là cự long Anu. Không biết lúc nào, theo người Thằng Lằn Anu tự thân cải biến càng gạo càng lớn, hắn đối với Hắc Long Anu kháng cự vậy càng ngày càng nhỏ. Thế là, Hắc Long Anu vậy bắt đầu từ nội tâm của hắn trong khe hẹp thỉnh thoảng chuồn ra. Có lúc vậy mà lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau lưng cái bóng hướng phía người Thằng Lằn Anu nói, duỗi ra. Ngón tay hướng về phía dưới. Ngươi không phải thật thích xen vào chuyện bao đồng sao, làm sao mặc kệ rồi. Nhìn như là hai người triển khai đối thoại, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, chỉ là Thằng Lằn người Anu một người tại tự quyết định. Người Thằng Lằn Anu ánh nắng coi thường mà nhìn xem bụi đá thành, nhìn xem trong thành ôn dịch thảm kịch, hiện tại mặc kệ rồi. Kia ảnh lại hỏi, thật sự mặc kệ sao? Người Thằng Lằn Anu, thật sự mặc kệ rồi. Hắc Long Anu cười ha ha lên. Tự hồ đang chế giễu người Thằng Lằn Anu. Sức mạnh của tháng năm sẽ cải biến ngươi ta, sẽ cải biến hết thảy. Chỉ là, ngươi đây cũng quá nhanh. Đã từng ta à, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt đâu. Người Thằng Lằn Anu cũng lười chôn sẽ hắn trào phúng, đồ đằng trụ đều nát, không quản được. Thần thuật đạo cụ thủy tổ đồ đằng trụ bị đánh nát về sau, Người thằng lặng Anu mặc dù thu hồi lại, nhưng là muốn đúc lại đã không phải là trong thời gian ngắn chuyện, mà lại bây giờ người thằng lặng Anu cũng không có tâm tình đúc lại. Hắc Long Anu còn nói, không phải còn có một cái phương pháp sao, ngươi biết. Xác thực. Không có đồ đằng trụ, Anu còn có một cái biện pháp. Người thằng lặng Anu có thể tiếp nhận Hắc Long Anu khả năng ghi nhớ lượng. Đem chính mình triệt để chuyển hóa. Nhưng là kia về sau, hắn liền không còn là người thằng lặng Anu, mà là Hắc Long Anu. Hắn cũng không lại là một ma kỵ sĩ, mà là một đầu Hắc Long. Hắn đem lại lần nữa đi vào Hắc Long con đường, tái diễn một người khác sinh quỷ tích. Hắc Long Anu nhìn người thằng lặng Anu nửa ngày không nói gì, thế nào, như thế sợ hãi biến thành ta. Người thằng lặng Anu đột nhiên trầm mặt. Bởi vì hắn phát hiện, trong lòng mình mặc dù đang ở sợ hãi biến thành Hắc Long Anu, nhưng là trên thực tế hắn đã tại dần dần biến thành Hắc Long Anu rồi. Hắn liền nghĩ tới Hắc Long Anu trước đó đã nói qua. Này thời gian cùng sức mạnh của tháng năm, cuối cùng sẽ để cho ngươi biến thành ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ từ bỏ lý tưởng, vậy quên được chính nghĩa. Cuối cùng, cả kia khắc vào trong máu thịt thù, khắc cốt minh tâm hận. Đều từ từ quên lãng. Hắn hỏi Hắc Long Anu, vẹn vẹn sức mạnh của tháng năm sao? Hắc Long Anu, có lẽ ngươi bản thân cũng có vấn đề. Ở nơi này chân thật thế giới, chứa không nổi ngươi ngây thơ mộng đẹp. Anu, là thời điểm nên ôm ấp thế giới tàn khốc này, cái này không hoàn mỹ thế giới. Vứt bỏ rơi ngươi những cái kia ngây thơ ý nghĩ. Hắc Long Anu dùng người thằng lặng Anu trước đó tại Morabi Vương trước mặt đã nói. Lại lần nữa dao động lấy thằng lặng người Anu nội tâm. Đều đã thưởng thức nhiều lần như vậy vị đắng, ngươi làm sao còn không tỉnh ngộ. Cho dù là đầu ngu xuẩn xuất sinh. Một đầu nha thú. Cũng nên thay đổi. Người thằng lặng Anu đi xuống tường thành, đi ngang qua trống rỗng khu phố cùng hẻm nhỏ, hướng phía ngoài thành đi đến. Mà lúc này đây trên đường phố, một thiếu niên người dùng sức kéo lấy một cỗ xe kéo hướng phía quảng trường mà đi, trên đầu vai còn nổi lơ lửng cái thấp kém gai cầu ma thú. Hắn hướng phía quảng trường bên kia, tê tâm liệt phế hô to. Mau cứu nàng, mau cứu nàng. Mau cứu mẫu thân của ta. Nhanh một chút. Người đâu, người đều tới a. Nhưng là thành người lúc này triệt để lộn xộn, bệnh nhân khắp nơi đều là, hận vốn gạo không kịp cứu chữa. Còn những người khác nào dám tới giúp hắn, mọi người đối với nhiễm bệnh người tránh không kịp. Lúc này, đối phương thấy được đứng tại trong ngõ nhỏ người thằng lặng Anu. Hắn đột nhiên dừng lại, tự hồ nhận ra Anu bóng lưng. Là ngài sao? Anu đại nhân. Anu đột nhiên thân thể run rẩy một lần, hắn vậy đồng dạng nhận ra đối phương là ai. Kia là bụi đá thành bội thu thần miếu vừa mới thành lập thời điểm nhóm đầu tiên gia nhập thần miếu học đồ. Từ Anu tự mình trao tặng lực tinh ma kỵ sĩ học đồ. Hắn kia siêu phàm ký ức hồi tưởng, còn có thể nhớ tới đã từng hình tượng, đối phương sùng bái đất ở dưới mặt nhìn mình. Anu đại nhân, nghe nói là ngài từng theo Osiris vương một đợt phong ấn thực thi quỷ chi vương. Anu đại nhân a, chúng ta lúc nào mới có thể giống như ngài cường đại? Người thằng lặng Anu nhìn xuống đầu, tăng nhanh bộ pháp, ngươi nhận lầm người. Đối phương lại đuổi bên trên gạo, hỏi Anu, ngài không nhận ra ta sao? Anu đại nhân. Bọn hắn đều nói, là ngài cho thế giới này mang đến ôn dịch, đây là sự thực sao? Người thằng lặng Anu quay đầu lại, ngươi tin không? Đối phương lắc đầu, ta không tin. Người thằng lặng Anu nở nụ cười, trong tiếng cười có cảm động, nhưng là vậy phá lệ đắng chát, cảm ơn. Hắn rất cảm động, chí ít còn có người làm tin tưởng hắn, mặc dù cũng không có cái gì dùng. Anu vung tay lên, một đạo quang mang vọt vào đối phương thân thể của mẫu thân bên trong. Hiện tại đưa đến thành mây gia thần miếu đi, tìm nhị giai thần thì thi triển tịnh hóa thần thuật, còn kịp. Đối phương nằm rạp trên mặt đất hướng Anu biểu thị cảm tạ, đồng thời nhìn xem Anu bóng lưng cao giọng nói. Ngài đã từng nói, thần biết làm người ở giữa mang đến đồ ăn. Ma dược cùng ma thú. Cuối cùng cũng có một thiên thần minh sẽ từ dưới núi lửa bay ra, đem bội thu cùng ma lực treo rắc hướng nhân gian. Mà chúng ta vậy đem theo hắn một đợt, xua tan trên thế giới này tất cả đói cùng tai nạn, thu hoạch được chân chính hạnh phúc. Chúng ta đem cùng thần minh một đợt, sáng tạo ra lý tưởng bên trong thế giới. Ta không tin có thể nói ra lời như vậy người, sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn. Người thiếu niên còn làm ra đã từng Anu làm ra tư thế, khi đó hắn là thật sự vững tin mình có thể cùng thần minh một đợt sáng tạo ra thế giới như vậy, mọi cử động như là mang theo phát ra ánh sáng. Mà giờ khắc này, lười nhác chán chường người thằng lằn lại đùa cợt nhỏ giọng nói, cái gọi là lý tưởng, chính là nó căn bản không tồn tại. Anu hướng phía núi lửa rừng rậm trở lại, tinh thần hoảng hốt. Người thiếu niên kia nói lời, không ngừng mà quanh quẩn ở hắn trong tai, để hắn nhớ lại đã từng. Những cái kia mình nói một lần lại một lần, những cái kia bản thân kiên trì một lần lại một lần niềm tin cùng lời thề, những cái kia mù quáng theo đi theo tại chính mình người bên cạnh. Từng cái người thằng lằn, xà nhân khuôn mặt lại lần nữa hiển hiện, bao quát trước đây không lâu chết đi. Anu phó thống lĩnh. Đi tới đi tới. Anu trong lòng càng ngày càng khó thụ. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên dừng bước. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái này dạng? Ta chỉ là muốn tất cả mọi người khỏe mạnh, ta muốn tất cả mọi người không chịu đói, tất cả mọi người có thể hạnh phúc yên ổn còn sống. Bất luận là xà nhân, vẫn là người thằng lằn. Điều này cũng sai lầm rồi sao? Hắn đứng thật lâu, xoay người qua hướng phía rừng rậm bên ngoài đi đến, tự hồ muốn một lần nữa trở lại bụi đá thành. Lúc này, hắn phía sau hình bóng kia kêu hắn lại. Này! Ngươi muốn làm gì? Người thằng lằn Anu nghiêng người sang. Nhìn xem một chính mình khác. Cái kia không tồn tại chính mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lại lần nữa nổi lên ngày xưa biểu lộ cùng ánh mắt. Cho tới nay ngột ngạt vô cùng hắn, chán chường vô cùng hắn, cuối cùng triển lộ ra tiếu dung. Cặp mắt kia lại lần nữa khôi phục thần thái, trở nên nghiêm túc lại kiên trì. Hắn cuối cùng làm ra cái nào đó quyết định, vậy cuối cùng thở dài một hơi, cái này khiến hắn cảm giác mình giống như một lần nữa sống lại đồng dạng. Hắn đối một chính mình khác nói, liền để ta cuối cùng lại làm một lần ngu xuẩn Anu đi. Hắn vươn tay dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nhếch môi. Liền, một lần cuối cùng. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến, từ từ biến thành chạy. Chạy bên trong, Anu thân hình một chút xíu bắt đầu biến hóa. Một cổ cường đại lực lượng xoay chuyển lấy hắn bản nguyên chi lực, đem hắn siêu phàm chi lực hội tụ mà lên, lực lượng kia tại trên trán hội tụ thành một viên ma tinh, đồng thời dần dần tại ma tinh bên trong khắc họa ra một cái bắt chước ngụy trang hình bóng. Hắn đang hướng phía một cái khác siêu phàm con đường đi đến, lực lượng kia vô cùng cường đại, là tích lũy vô số năm mới dần dần thành hình hoàn mỹ bắt chước ngụy trang mô bản. Chỉ thấy hắn từ ma kỵ sĩ Anu, biến thành người thằng lằn Anu. Ngay sau đó hắn lại từ người thằng lằn Anu, biến thành xà nhân Anu bộ dáng. Hắn thậm chí dần dần biến thành thời kỳ thiếu niên bộ dáng. Mà cái kia một mực tại đối thoại với hắn cái bóng, sau lưng Anu bành trướng mà lên, thời gian dần qua biến thành một đầu to lớn hắc long. Hắc long đối Anu nói, có ý nghĩa gì? Không có người sẽ cảm tạ ngươi. Không có ai biết ngươi đã từng vì bọn hắn làm ra dạng gì cố gắng. Không có ai biết ngươi đã từng trả cái giá lớn đến đâu cùng hy sinh. Cho dù là biết rõ chân tướng người, cũng chỉ sẽ chế giễu ngươi. Chế giễu ngươi ngu xuẩn, nói ngươi ngu không ai bằng. Biến thành xà nhân bộ dáng Anu chạy băng băng ở trên mặt đất, phát ra thoải mái cười to đồng thời còn tại nói. Nếu như thế giới này mỗi người đều thông minh như vậy, vậy còn có ý gì? Bởi vì có ít người xuẩn không thể tới, chính là bởi vì có ít người ngốc như vậy. Bất tài thú vị sao? Xà nhân Anu giãy giụa cái đuôi nhanh chóng trượt, hắn đã quá lâu không có thử qua dùng cái đuôi đi bộ, hắn tự hồ cũng đã quên đi đã từng mình là hạng người gì. Hắn hoang hô vọt ra khỏi rừng rậm, cuối cùng đứng ở thái dương dưới đáy. Hắn đón gió, dang hai cánh tay. Dương quang sáng lạn, tự hồ chiếu vào Anu đáy lòng. Dung nhập thế giới này. Thật có lỗi. Giờ khắc này, hắn biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Hắn dùng tuyệt không nhận thua biểu lộ đối dốc núi hò hét, thật giống như tại với cái thế giới này gào thét. Ta mới không muốn cùng thế giới này nhận thua, ta mới không muốn bị thế giới này cùng thời gian cải biến. Liền để ta lưu tại hiện tại, vĩnh vĩnh viễn xa lưu tại hiện tại đi. Thanh âm quanh quẩn tại sơn cốc, truyền vào thế giới. Thiếu niên xà nhân Anu nhìn xem hắc long, ngẩng lên đầu giễu cợt nhìn xem hắn. Dùng ghét bỏ chí cực xem thường biểu lộ nói. Hắc Long Anu A. Bị thế giới này đồng hóa ngươi, bị tuế nguyệt thay đổi ngươi. Hắn lắc đầu, thật sâu dùng cái mũi hấp khí sau lại thở ra một hơi. Thật là kém bạo. Hắc Long Anu kinh ngạc nhìn xem thiếu niên xà nhân Anu. Không biết vì cái gì, trải qua mấy chục vạn năm năm tháng hắn giờ phút này trong lòng cũng có cái gì đồ vật bể nát. Hắn đứng chết trân tại chỗ, nước mắt liên tục không ngừng tọng lông trong mắt tuôn ra. Hắn sớm đã không cảm giác được bi thương, nhưng lại có lòng tràn đầy tiếc nuối. Cuối cùng, Hắc Long cái bóng triệt để tiến vào Anu trong thân thể. Anu đón nhận sở hữu Hắc Long ký ức. Cùng Hắc Long triệt để hòa làm một thể. Ma kỵ sĩ lực lượng vứt bỏ, trong đại não sinh ra ma tinh, Hắc Long mô bản khắc xong. Anu bộ dáng điên cuồng biến hóa, tại trong ánh sáng biến thành một con hoàng mỹ Hắc Long, một con tứ giai Hắc Long. Người thằng lặng Anu chết đi, còn dư lại chỉ có Hắc Long Anu. Hắc Long nhắm mắt lại, mở miệng nói ra. Kém bạo. Nói ta kém bạo. Ta không phải liền là ngươi sao? Nhưng là hiện tại, không còn có một cái khác hắn tiến hành đáp lại. Hắc Long Anu mở mắt, nhìn xem thế giới này, hắn quay đầu nhìn về phía người thằng lằn thôn xóm. Chí ít, thế giới này còn có người thằng lằn. Người thằng lằn đều còn tại. Hắc Long chấn động cánh, nhấc lên kịch liệt bụi mù. Kia động tĩnh to đến ngay cả bụi đá trong thành đều có thể trông thấy. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn phía xa trong rừng rậm, bay ra một cái vật khổng lồ. To lớn màu đen cự long từ núi lửa trong rừng rậm bay ra, lướt qua bụi đá thành trên không, hướng phía nơi xa bay đi. Rống. Hắc Long rít lên một tiếng, cả tòa trong thành thị vô số hắc vụ từ những bệnh nhân kia thể nội tuôn ra, hướng phía bầu trời trào lên mà đi, tràn vào Hắc Long thể nội. Thành bên trong vừa mới tìm tới một cỗ hoàn toàn mới lớn xe kéo. Đem chính mình mẫu thân an trí tại xe kéo bên trên thiếu niên ma kỵ sĩ cũng nhìn thấy một màn này. Hắn kinh ngạc mà nhìn xem bầu trời, không rõ đối phương là đến từ đâu. Nhưng nhìn kia Hắc Long lướt qua bầu trời, mẫu thân mình trên người đốm đen dần dần biến mất, ôn dịch vậy mà liền cái này dạn khỏi rồi. Hắn cũng liền đột nhiên minh bạch cái gì, Anu đại nhân. Thiếu niên ma kỵ sĩ nhìn xem Hắc Long ở trên bầu trời thành phố đã xoay quanh mấy vòng, sau đó bay hướng tòa thành thị tiếp theo. Hắc Long bay qua Su Nhôn, đem vô cùng vô tận ôn dịch nuốt vào thể nội. Hắn là ôn dịch, là tử vong, là tai nạn hóa thân.